Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 876, nháo kịch. Thị huyết điện, một mảnh khói mù. Thị huyết điện bên ngoài, chiến kỳ liệt liệt. Tám đường tối đen ép một chút tu sĩ đại quân sắp hàng chỉnh tề đội ngũ hình vuông, như chín cái màu đen thảm bày khắp cả vùng. Thị huyết điện đại điện, không khí ngột ngạt chính muốn ngưng kết. Thị huyết Diêm La ngồi ngay ngắn ở trên cao vị, sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ bừng, lại là một chút không phát nhìn phía dưới, lại nhìn xuống mặt, tấm tấm dòng giã đứng thẳng tám người, từng cái đều người mặc áo giáp, bộ này trang phục, xem xét chính là muốn đi đánh trận, chỉ là bị thị huyết Diêm La nhìn chằm chằm, để hắn từng cái đều theo bản năng cúi đầu. Bọn hắn, không cần phải nói chính là thị huyết điện thứ nhất phân điện đến thứ tám phân điện điện chủ, đạt được thị huyết Diêm La tử vong tin tức. Bọn hắn cũng không phải bình thường ăn ý, không phân tuần tự về tới thị huyết điện, đơn giản là muốn nhìn xem thị huyết Diêm La là có hay không chết rồi. Đương nhiên, bọn hắn mục đích thực sự hay là thị huyết điện điện chủ vị trí, vì thế, bọn hắn đúng vậy đều là một mình đến đây, đều là mang theo tu sĩ quân đội tới, chỉ là, hết thảy đều để bọn hắn thất vọng. Khi bọn hắn bước vào khát máu đại điện một khắc này, liền thấy tấm tấm dòng dã ngồi tại trên cao vị thị huyết Diêm La, lúng túng. Đám người tại chỗ liền lúng túng, có phải hay không rất thất vọng. Thị huyết Diêm La mở miệng, cười lạnh nhìn xem phía dưới tám cái phân điện điện chủ. Điện chủ minh giám, chúng ta chỉ là vì bác bỏ tin đồn mà tới. Điện chủ thứ nhất cuống quýt chắp tay hành lễ, bây giờ nhìn thấy điện chủ bình yên vô sự, chúng ta cũng có thể thả, thoải mái tinh thần. Huyết táng, lòng trung thành của ngươi, thật đúng là để bản điện chủ cảm động à. Thị huyết Diêm La cười, nhưng con mắt màu đỏ ngòm lại là chớp động lên quỷ dị u quang, nhìn điện chủ thứ nhất toàn thân run rẩy. Điện chủ, chợt, liền có một người áo đen đi đến, quỳ một chân trên đất, phân điện thứ 9 điện chủ trở về, để hắn tiến đến. Thị huyết Diêm La nói, nhưng híp lại ánh mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm thứ nhất phân điện điện chủ huyết táng. Rất nhanh, người khoác chiến giáp huyết khung liền đi tiến đến, khi thấy 8 cái phân điện điện chủ đều cúi đầu. Mà thị huyết Diêm La lại ngồi ngay ngắn ở cao vị lúc, hắn biểu lộ lập tức cũng biến thành đặc biệt xấu hổ, sự thật giống như cùng hắn kế hoạch có chút khác biệt. Gặp qua điện chủ, sửng sốt một hai giây, huyết khung lúc này mới cuống quýt đối với thị huyết Diêm La thi lễ một cái. Huyết khung, ta không phải mệnh ngươi đuổi theo Hạo Thiên Thế ra sao, trở về làm gì? Thị huyết Diêm La nhiều hứng thú nhìn xem huyết khung, bẩm điện chủ. Thuộc hạ trên đường nghe nói điện chủ ngài bị người ám sát, cho nên lúc này mới chạy về. Thị huyết Diêm La nhiều hứng thú dáng tươi cười càng là phồn thịnh, cười để cho người ta run rẩy. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, gấp gáp như vậy gấp trở về, là muốn vội vã cho bản điện chủ vội về chịu tang sao? Điện chủ minh giám, thuộc hạ tuyệt không ý này. Huyết khung cuống quýt quỳ một chân trên đất, không có tốt nhất. Thị huyết Diêm La vỗ long ỷ bỗng nhiên đứng lên, tiếng hét phẫn nộ như lôi đình, chấn động đến đại điện vù vù lắc lư. Một đôi hai mắt màu đỏ ngòm, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn phía dưới 9 người. Đừng tưởng rằng bản điện chủ không biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì. Ta một ngày không chết, các ngươi thủy chung là thần. Điện chủ dạy phải. Lần này, mặt khác 8 cái điện chủ cũng đều cuống quýt quỳ trên mặt đất. Lan, thị huyết Diêm La bạo nộ rồi một tiếng, thuộc hạ cáo lui. 9 người cuống quýt đứng dậy, một bên lau sạch lấy mồ hôi lạnh, một bên khúm núm hướng về bên ngoài đại điện thối lùi. Huyết khung, ngươi lưu lại. Thị huyết Diêm La trầm giọng một câu. Nghe vậy, vừa muốn quay người đi ra đại điện, huyết khung lại cuống quýt trở về. Tấm tấm dòng dã đứng ở đó, không dám thở mạnh một tiếng. Có hay không tìm được Hạo Thiên Thế gia tung tích? Thị huyết Diêm La ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm huyết khung. Tạm thời còn không có. Huyết khung nói. Lại theo bản năng lau rồi một chút mồ hôi lạnh, ngươi là làm ăn gì? Thị huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, thị huyết thần ảnh đều giao cho ngươi điều phối, lại còn chưa tìm được tung tích của bọn hắn. Điện chủ bớt giận, thuộc hạ cái này trở về, cũng sẽ không để cho điện chủ thất vọng, vậy còn không lan. Nghe được câu này, huyết khung như được đại xá, vội vàng xoay người, trốn giống như rời đi là thị huyết điện đại điện. Hắn sau khi đi, thị huyết Diêm La khí tức cấp tốc thở động lên, mặt mò còn có chút đỏ lên, không biết là khí hay là giận. Chuyện hôm nay, có lẽ là thị huyết điện lập phái đến nay lớn nhất một chuyện cười, chỉ vì một cái lời đồn. Thị Huyết Điện chín đại điện chủ vậy mà đều trở về, mà hắn, hay là thấy tận mắt như thế một cái nháo kịch, xem ra, Thị Huyết Điện cũng không giống mặt ngoài như vậy hòa thuận thôi. Rất nhanh, sâu kín tiếng cười vang lên, một cái toàn thân che hắc bào người tại trong đại điện huyễn hóa ra đi ra. Phệ Hồn Vương, ngươi đây là đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Thị Huyết Diêm La lạnh lùng một tiếng, ta nhưng không có thời gian dỗi kìa. Phệ Hồn Vương thăm thẳm một tiếng, ta chỉ là muốn để cho ngươi minh bạch. Tam quân thống soái trọng yếu nhất không phải thực lực, mà là thống ngự năng lực, ngay cả điểm ấy đều làm không được. Lấy cái gì đối kháng Nam Sở Thiên Đình, điểm ấy, bất tài ngươi nhiều lời. Thị Huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, ngược lại là ngươi, cái thế vương giả, các ngươi còn muốn co đầu rút cổ bao lâu, không nên đứng nói chuyện không đau eo. Phệ Hồn Vương ngữ khí lạnh một phần, huyền hoàng tám đại thần tướng như bóng với hình, chặn lại bản vương hơn 800 năm, ngươi coi thật sự cho rằng bọn hắn là ăn chay, chúng ta xuất thế, bọn hắn đồng dạng sẽ xuất thế, tính chất bên trên cơ bản không có khác biệt, bây giờ duy nhất không thụ kiềm chế chính là ma vực. Cho nên nói, Bắc Sở Thị Huyết Điện cùng Nam Sở Thiên Đình quyết thắng mấu chốt không tại chúng ta, mà tại ma vực, đem hắn lôi kéo tới, đại sự có thể thành vậy, ngươi nói đơn giản. Thị Huyết Diêm La sắc mặt tái xanh, ta Thị Huyết Điện trước trước sau sau phái đi bao nhiêu sứ giả, có một cái là còn sống trở về sao, đó là ngươi thành ý không đủ. Phệ Hồn Vương rất có thâm ý liếc qua Thị Huyết Diêm La, nếu ngươi trình lên trong tay ngươi nửa viên thiên tịch đan, tình trạng liền sẽ khác nhau rất lớn. Ngươi vậy mà biết nửa viên thiên tịch đan trong tay ta. Thị Huyết Diêm La đôi mắt nhắm lại nhìn thoáng qua Phệ Hồn Vương. Có cái gì có thể chạy ra pháp nhãn của ta? Phệ Hồn Vương thăm thẳm cười một tiếng. Ngươi coi thật sự cho rằng đêm đó chỉ có các ngươi tại tranh đoạt thiên tịch đan sao? Nếu không có chúng ta bị hoàng giả hậu duệ kiềm chế, ngươi Thị Huyết Điện có dễ dàng như vậy cướp được thiên tịch đan? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Mặt khác nửa viên thiên tịch đan tại trong tay ai? Thị Huyết Diêm La nói, con nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua Phệ Hồn Vương. Ta nói trong tay ta, ngươi tin không? Phệ Hồn Vương lộ ra hai hàng sâm bạch răng, ngay cả dáng tươi cười đều là âm trầm. Nghe vậy, Thị Huyết Diêm La hai con ngươi gần như híp lại thành một đầu tuyến. Ngay tại như vậy trong nháy mắt, hắn đều kém chút hạ lệnh tru sát Phệ Hồn Vương. Nơi này là Thị Huyết Điện. Bát vương đến đầy đủ đều chưa chắc có thể còn sống ra ngoài, huống chi chỉ là một cái Phệ Hồn Vương, chỉ là, bây giờ tình thế không cho phép hắn làm như thế, hắn còn cần Phệ Hồn Vương cái này cường đại trợ lực kiềm chế huyền hoàng hậu duệ. Trong điện, bởi vì Phệ Hồn Vương một câu, lâm vào tĩnh mịch, bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức, chính muốn ngưng kết, báo, chẳng biết lúc nào, trong điện yên lặng mới bị đánh phá, một người áo đen đi đến, quỳ một chân trên đất. Điện chủ, bắt đi Tiết Lâm người kia truyền lời, để cho chúng ta lấy tiền đi chuộc người. Thông chi Thương Lăng, đi chuộc người. Thị Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, vô luận là ai, vô cùng đem người kia mang cho ta trở về, chết hay sống không cần lo. Minh Bạch, người áo đen nhẹ gật đầu, lại là không có muốn rời khỏi ý tứ. Điện chủ, vừa mới nhận được tin tức, Tôn Hạo cũng bị bắt đi, hỗn đản. Thị Huyết Diêm La thốt nhiên tức giận. Chương 877, lão già hỏa, đêm, sắp giáng lâm, nhưng, vốn nên quy về bình tịch Bắc Sở Đại Địa lại là càng lộ vẻ náo nhiệt, bởi vì có người tại hướng Thị Huyết Điện muốn tiền chuộc. Quan sát thiên địa, đó là bóng người rót thành từng đầu dòng suối, đang hướng về một tòa nguy nga sơn phong tụ tập tới. Cơ hồ tất cả mọi người muốn thấy một lần bọn cướp phong thái, đã bao nhiêu năm, còn là lần đầu tiên dám có người trói Thị Huyết Điện đệ tử. Giờ phút này, Diệp Thần phân thân chính vỉnh lên chân bắt chéo mà nhàn nhã ngồi chung một chỗ trên tảng đá, không để ý chút nào cùng vây xem người kinh dị ánh mắt. Hắn bên người, chính là bị trói Gô Tiết Lâm, trong miệng cũng còn đút lấy cái kia tất thối, nước mắt rưng rưng. Vậy còn có Thị Huyết Điện thứ tư chân truyền nửa điểm bộ dáng, nhìn người thổn thức không thôi. Chỉ một thoáng, phong vân biến hóa, tây nam phương hướng mây mù quay cuồng, sát khí ngút trời, trong lúc đó còn có sấm sét vang dội. Thị Huyết Điện cường giả phô thiên cái địa đánh giết mà tới, nơi này khí thế ngất trời thời khắc, Diệp Thần bên này đã ngừng chân tại một cái sơn cốc trước. Sơn cốc này rất là quỷ dị, miệng hang đứng vững vàng một tòa khổng lồ vô tự thạch bia, trên tấm bia đá còn ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, thật cường đại phong ấn. Diệp Thần tiên luân nhãn ẩn ẩn mở ra, khám phá bia đá mánh khóe, Nó chính là một tòa phong ấn đại trận trung tâm trận, phong ấn đại trận cả công lẫn thủ, dù hắn cũng không dám tùy tiện đặt chân. Tự Đồ Minh, ngươi thật là biết tuyển địa phương. Diệp Thần đôi mắt nhắm lại nhìn xem sơn cốc, nhưng ánh mắt lại bị mờ mịt mây mù chỗ che đậy. Về phần hắn trong miệng Tư Đồ Minh, chính là thị huyết điện thứ hai chân truyền. Nhân hoàng tin tức truyền đến, cái kia Tư Đồ Minh ngay tại sơn cốc này bên trong lịch luyện, đại sở chưa có người biết, nếu không có nhân hoàng mạng lưới tình báo bá đạo, chỉ sợ cũng không sẽ tìm đến bí ẩn này chi địa. Muốn vào cốc, cần trước phá tấm bia đá này. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về hướng bia đá, nhưng, hắn vừa muốn tiến lên, bia đá bỗng nhiên chấn động một cái, đột nhiên, một đạo vô địch thần mang từ trong tấm bia đá bắn đi ra, mang theo dễ như trở bàn tay xuyên thủng chi lực thẳng đến Diệp Thần phóng tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Thần lật tay lấy ra một thanh trọng kiếm nằm ngang ở trước người đón đỡ. Bàng, răng rắc, phốc, thanh âm như vậy trước sau chênh lệch bất quá 1/3 giây lát. Thần mang không sai chút nào đánh vào trọng kiếm phía trên, trọng kiếm tại chỗ bị xuyên thủng, liền ngay cả Diệp Thần bả vai đều bị đâm ra một cái lỗ máu. Mẹ nó, sai lầm, Diệp Thần thầm mắng một tiếng, quên Thiên Khuyết kiếm đã bị Long Đằng lấy đi, lúc này mới mơ mơ hồ hồ trúng một chiều, đây không phải địa phương ngươi nên tới. Lan, bia đá lần nữa rung động, bên trong còn có băng lãnh tĩnh mịch thanh âm truyền ra, đáng giá khẳng định là, giấu ở trong tấm bia đá người, nhất định là một tôn thông thiên cường giả, thật sự cho rằng tại lão tử trên thân đâm ra một cái lỗ máu liền ngưu bức muốn thượng thiên. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, rất tùy ý ném xuống thanh kia tàn phá trọng kiếm. Nếu là đặt ở trước kia, hắn nói không chừng thực sẽ bị kinh sợ thối lùi. Nhưng bây giờ hắn là tu vi, đó là hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh. Ngoại trừ bát vương cấp bậc cái thế cường giả, luận đơn đả độc đấu, hắn là không sợ bất luận kẻ nào. Đây là ngươi tự tìm. Lại là loại kia băng lãnh tĩnh mịch thanh âm, trong tấm bia đá đi ra một cái lão giả mặc áo gai, nghiêng nhìn mà đi, lão giả kia rất là quỷ dị, toàn thân quanh quẩn người tử khí, trên bờ vai còn có tro bụi, làn da nhăn nheo, da nua không chịu nổi, lần đầu tiên nhìn thấy, để cho người ta chưa phát giác tưởng rằng mới từ ngôi mộ bên trong bò ra tới đâu. Đáng giá nói chuyện chính là, lão giả kia hai con ngươi không phải bình thường đục ngầu, đơn giản có thể nói là hôn hôn độn độn một mảnh. Lão gia hỏa này tối thiểu cũng có 800 tuổi. Diệp Thần âm thầm hí hư một tiếng, nhìn ra, so Đao Hoàng tiền bối bọn hắn còn phải cao hơn một cái bối phận. Khó trách nơi này không có những cường giả khác thủ hộ. Diệp Thần dành thời gian liếc nhìn bốn phía, cuối cùng lại đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa lão giả mặc áo gai trên thân. Có hắn ở đây, chưa có người có thể dung chuyển nơi này phong ấn đại trận. Thật là tinh thuần máu tươi. Diệp Thần trầm ngâm thời khắc, lão giả mặc áo gai mở miệng, thanh âm băng lãnh tĩnh mịch, còn vô cùng khàn khàn. Cái kia đục ngầu già trong mắt, khó được hiện lên một đạo sắc bén tinh quang. Nhìn ngươi bộ dáng này, là muốn nuốt ta à? Diệp Thần hung hăng vặn vẹo một chút cổ, trong tay còn nhiều ra một thanh màu vàng đao gãy. Vậy ngươi cho là ngươi trốn được sao? Lão giả mặc áo gai cười lạnh một tiếng, cả người đều trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là Diệp Thần trước người. Bàn tay gầy guộc chụp tới Diệp Thần, bàn tay ở giữa còn có cổ lão triện văn đang lưu động, một trưởng nặng như núi lớn, có oai lay trời. Cửu hoàng ta đều đấu qua, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta năng lực thực chiến. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, một bước lui lại, na di ra ngoài, tránh thoát lão giả mặc áo gai công kích. Tốc độ thật nhanh, lão giả mặc áo gai đôi mắt nhắm lại một chút, ăn ta một đào. Vừa mới lui ra ngoài Diệp Thần đã lăng thiên mà lên. Đao mang màu vàng bá tuyệt vô địch, đã nứt ra thương khung. Thấy thế, lão giả mặc áo gai nhướng mày, lật tay lấy ra một thanh dì xét thiết kiếm. Một kiếm chọc lên, chấn khai Diệp Thần lăng thiên một kích bát hoang chảm. Đừng vội, còn có, Diệp Thần lộ ra răng trắng như tuyết. Cửu đạo bát hoang chém trong nháy mắt hợp nhất, vẫn như cũ là lăng thiên đánh rớt. Lần này, dù là lão giả mặc áo gai cũng không dám ngạnh hám, một bước vượt qua. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này. Có chiến lực như vậy, ngươi không phải hạng người vô danh, xưng tên già. Lão giả mặc áo gai hừ lạnh một tiếng, đôi mắt già nua vẫn đục bắt đầu trở nên thanh minh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoặc là có thể nói hắn đã bắt đầu nhìn thẳng vào Diệp Thần. Ngươi đoán đâu? Diệp Thần ung dung cười một tiếng, chậm rãi đến, bước ra một bước, phân ra nhất khí hóa tam thanh đạo thân trong tay còn nắm xích tiêu kiếm. Hai người song song mà đi, mỗi một bước đều chấn động đến đại địa rung mạnh, nhất khí hóa tam thành. Lão giả mặc áo gai đôi mắt nhắm lại một chút, ngươi biết còn không ít thôi. Diệp Thần bộ pháp không giảm, lại một bước rơi xuống. Tiên hỏa đạo thân phân hóa đi ra, nắm trong tay lấy Vu Hoàng chiến mâu, bước thứ tư bước ra. Thiên lôi đạo thân phân hóa đi ra, trong tay mang theo đả thần tiên, chân hỏa, thiên lôi. Lần này, lão giả mặc áo gai đôi mắt gần như híp lại thành một đầu tuyến. Lão tổ, hắn là Diệp Thần. Trong sơn cốc, truyền ra một thanh âm, có lẽ là bế quan Tư Đồ Minh bị đánh thức. Tư Diệp Thần thi triển mấy loại bí pháp, hắn đoán được là Diệp Thần. Diệp Thần, để Diệp Thần ngạc nhiên là, đối diện lão giả mặc áo gai vậy mà không biết hắn. Đây con mẹ nó chính là bao nhiêu năm không có đi ra tản bộ, tại đại sở chưa từng nghe qua Diệp Thần, tên này vẫn là thứ nhất. Diệp Thần nói thầm trong lòng một tiếng, vô luận là ai, hôm nay đều mơ tưởng rời đi. Lão giả mặc áo gai thanh âm vô cùng uy nghiêm, dường như tại tuyên án Diệp Thần tử vong. Dứt lời, cả vùng đều rung động, lấy lão giả mặc áo gai bàn chân làm trung tâm, một tòa đại trận màu đỏ ngòm hiển hiện, cấp tốc lan tràn ra ngoài. Còn tại chậm rãi đi tới Diệp Thần, cũng bị kéo tiến vào bên trong đại trận này, rầm rầm, rất nhanh, xích sắt va chạm thanh âm vang lên, Diệp Thần chân đạp đại trận màu đỏ ngòm bên trong, có huyết sắc phù văn dây xích hiện hiện, khóa lại hai chân của hắn cùng hai tay, đem hắn trói buộc ngay tại chỗ. Trừ cái đó ra, còn có huyết sắc phù văn không ngừng thuận hai chân của hắn bò đầy toàn thân của hắn, mang theo phong ấn chi lực cùng thôn phệ chi lực. Một người chấp trưởng đại trận liền muốn phong bế ta, ngươi cũng quá ý nghĩ hão huyền. Diệp Thần cười nghiền ngẫm, lời nói chưa dứt, hắn mi tâm liền bay ra một mảng thần quang, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, cấp tốc trở nên khổng lồ, như một đầu thiên hà đồng dạng, tỏa ra sáng chói thần huy. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, lão giả mặc áo gai lần thứ nhất biến sắc, tựa như cũng nhận ra Diệp Thần tế ra chính là cỡ nào bảo vật, phá cho ta. Lão giả mặc áo gai kinh ngạc thời khắc, Diệp Thần hét lên một tiếng, Cửu Châu thần đồ bỗng nhiên run run, quét ra từng mảnh thần huy, hóa giải khóa lại phù văn của hắn dây xích, liền ngay cả dưới chân hắn đại trận màu đỏ ngòm cũng cùng nhau bị nghiền vỡ ra. Thấy thế, lão giả mặc áo gai cuống quýt há miệng, phun ra 9 chuôi huyết sắc sát kiếm. 9 chuôi sát kiếm rất là quỷ dị, vậy mà tại tự hành sắp xếp, hội tụ thành kiếm trận, thần uy rất là cường hoành. Vậy mà sinh sinh ngăn trở Cửu Châu thần đồ thế công. Trừ cái đó ra, lão giả mặc áo gai còn phá vỡ ngón tay, đem máu tươi bôi ở mi tâm. Lập tức, khí chất của hắn đại biến, mặt mũi già nua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ. Tóc hoa râm cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen. Cong xuống thân thể trở nên thẳng tắp, đục ngầu ra mắt trở nên vô cùng mênh mông. 3 giây mà thôi, hắn từ một cái lão giả già nua biến thành một thanh niên. Toàn thân thần mang nổ bắn ra, có ánh sáng mưa phun ra, khí huyết rất là bàng bạc, sau lưng còn có rất nhiều dị tượng hiển hiện, trọng yếu nhất vẫn là hắn khí thế, vậy mà một đường kéo lên, để Diệp Thần cũng không khỏi đến nỗi ghé mắt. 800 tuổi lão gia hỏa, quả nhiên không phải trò đùa. Diệp Thần một bên thổn thức, một bên động đến ma đạo lực lượng, muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cần phải mượn ma đạo lực lượng. Cùng một thời gian, hai người không phân tuần tự động. Một cái như thần vương, một cái như chiến thần, xuất thủ chính là cái thế thần thông. Oanh, ầm, ầm ầm, vừa mới giao phong, chính là băng sơn liệt địa to lớn tràng cảnh, dù là sơn cốc có đại trận bảo hộ, cũng bị chấn động đến vù vù lắc lư, lại, vậy mà trở nên mạnh như thế. Giờ phút này còn thân ở trong sơn cốc Tư Đồ Minh thần sắc khiếp sợ nhìn xem hư thiên, ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người Diệp Thần, hắn không phải không cùng Diệp Thần giao thủ qua. Mặc dù khi đó thị huyết điện 9 đại chân truyền đều thua ở Diệp Thần trong tay, nhưng này lúc Diệp Thần cũng không có giống bây giờ kinh khủng như vậy để cho người ta ngạt thở. Bây giờ, vừa mới qua đi bao lâu, người thanh niên kia liền có cùng hắn lão tổ sánh vai chiến lực. Cái này khiến đồng dạng cao ngạo hắn có chút nhận lấy mãnh liệt đả kích. Thời đại này, hắn nhất định là vật làm nền. Đương nhiên, cảm thụ thắm thiết nhất hay là cái kia lão giả mặc áo gai, hắn là càng đánh càng kinh ngạc. Diệp Thần cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, để hắn có một loại cảm giác, đó chính là cùng hắn tác chiến không phải một người, mà là một con rồng. Khí huyết quá mức bàng bạc, là ta ngủ say quá lâu sao? Lão giả mặc áo gai sắc mặt dữ tợn, hậu thế lại còn có cường giả bực này, cùng ta đánh còn trốn chạy, là muốn trước thời gian lên đường sao? Đối diện, Diệp Thần cuốn sạch lấy hỗn độn thần biển đánh tới, tay cầm bá long đao hắn, cũng thánh cũng ma cũng Phật, chiến lực kinh khủng không biên giới, mỗi lần xuất thủ, đều là kinh thiên động địa đại thần thông, hắn là chủ công, hắn ba cái đạo thân thành trợ công, giết lão giả mặc áo gai liên tục bại lui, cuồng vọng, lão giả mặc áo gai thốt nhiên tức giận, mặc dù hắn chấn kinh Diệp Thần chiến lực, nhưng cũng không có nghĩa là cho phép Diệp Thần mạo phạm hắn uy nghiêm, chợt, hai tay của hắn lần theo trong mắt quy tích huy động, đang diễn hóa âm dương thái cực, sau lưng còn có một vũng hải dương màu đỏ ngòm hiện hiện, trong huyết hải còn có thê lương tiếng kêu rên, không chỉ là mai táng bao nhiêu sinh linh, dù là Diệp Thần nhìn đều tê cả da đầu, âm dương nghịch chuyển, theo lão giả mặc áo gai quát to một tiếng, huyết hải đều bị âm dương luyện hóa thành thái cực, lại bị thái cực nghịch chuyển thành âm dương, Diệp Thần đánh ra thần thông, vậy mà đều bị từng cái hóa giải, điên đảo càn khôn, Diệp Thần cũng động đại chiêu. Lão giả mặc áo gai nó huyết hải là thái cực âm dương, mà hắn lại là hóa tinh hải là hỗn độn càn khôn, hai loại thông thiên bí pháp, tại hư thiên phía trên chạm vào nhau, lập tức, mênh mông thiên địa, bởi vì hai người đối kháng, chia làm hai thế giới, một phương kim quang lập lòe giống như cửu tiêu thiên cung, một phương huyết hải tàn phá bừa bãi phảng phất giống như khăng khít địa phương, ngục, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, chương 878, Diêm Tôn, giết. Chiến, một chiêu nghịch thiên thần thông đối kháng đằng sau, hai người từ đông tây hai hư thiên nhao nhao thẳng hướng đối phương, đại chiến thăng cấp, trời long đất lở, tràng cảnh rất là to lớn, có máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống, đây là Diệp Thần từ tiến giai chuẩn thiên cảnh đến nay lần thứ nhất đúng nghĩa động toàn lực ứng chiến, lão giả mặc áo gai cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, dù hắn khủng bố sức khôi phục đều không chịu nổi lão giả mặc áo gai công phạt, đối diện. Lão giả mặc áo gai càng là khiếp sợ đến hãi nhiên, hắn nào chỉ là xem thường Diệp Thần, mà là quá coi thường Diệp Thần, lấy chiến lực của hắn, vậy mà lại bị đánh không tính bị thương nặng, để hắn sinh ra một loại lực bất tòng tâm bất đắc dĩ cảm giác. Lão tổ nuốt quá nhiều sinh linh, đánh lâu ắt gặp phản vệ, trong sơn cốc, Tư Đồ Minh sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, trong lòng suy nghĩ, hắn lúc này tế ra một đạo hồn, hóa thành một đạo phù văn, bay thẳng trời tiêu mà đi. Dường như tại viện bình, nhưng, hắn cái kia đạo hồn vừa mới bay ra khỏi sơn cốc, liền bị một tôn khổng lồ nặng nề đại đỉnh cho ép thành cho bụi, về phần tôn này đại đỉnh, không cần phải nói chính là Diệp Thần hỗn độn thần đỉnh, nếu là chạy Tư Đồ Minh tới, Diệp Thần đương nhiên sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, ở trong đó liền bao quát Tư Đồ Minh âm thầm viện bình, đáng chết, mắt thấy kêu cứu hồn bị ngăn lại, Tư Đồ Minh sắc mặt dữ tợn rất nhiều, chợt. Hắn lật tay lấy ra sát kiếm, sau đó trốn vào không gian hư vô, ở trong không gian tiềm hành, hướng về Diệp Thần phương hướng mà đi, còn muốn làm đánh lén, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một trường hoành thiên, đem một mảnh hư không tại chỗ ép tới sụp đổ, phốc, còn tại không gian tiềm hành Tư Đồ Minh, cũng còn chưa kịp xuất thủ liền bị Diệp Thần một trường bức đi ra, vừa mới đứng vững gót chân, cả người đều bị hỗn độn thần đỉnh thu vào, tại chỗ bị chấn áp. Ngươi thật là đáng chết, mắt thấy Tư Đồ Minh bị chấn áp, lão giả mặc áo gai thốt nhiên tức giận giống như lôi đình đồng dạng, ngươi ta trong tay đều dính đầy người vô tội máu tươi, không có người nào là nên không đáng chết, Diệp Thần thanh âm âm vang, công phạt càng là bá đạo, không chút nào kế đại giới công kích, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian trong này hao tổn, so sánh hắn mà nói, lão giả mặc áo gai lại là liên tục bại lui. Vận dụng cấm thuật lão giả mặc áo gai, mặc dù trở về thanh xuân, nhưng dù sao thọ nguyên đã khô cạn, cùng Diệp Thần thời gian dài liều tiêu hao, đã từng bước một rơi xuống hạ phong, cho đến bây giờ bị triệt để áp chế, ta sẽ còn trở lại. Cuối cùng, lão giả mặc áo gai lựa chọn rút đi, một trưởng đẩy lui Diệp Thần, quay người liền muốn bỏ chạy, làm sao, còn muốn lấy đi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, một bước vượt qua. Ngăn tại lão giả mặc áo gai trước người, một đao đem lão giả mặc áo gai đánh cho hất bay ra ngoài. Phong thần quyết, sau lưng, nhất khí hóa tam thanh đạo thân đánh tới, một kiếm phong thần nhanh như kinh màng. Lão giả mặc áo gai sắc mặt đại biến, cuống quýt xê dịch bước chân, cấm. Cùng một thời gian, Diệp Thần vận dụng phong cấm bí pháp. Tại chỗ phong bế lão giả mặc áo gai hành động, mặc dù chỉ phong bế hắn không đến 1/3 giây, nhưng cũng đầy đủ đạo thân tuyệt sát. Không không, không không không, Lão già mặc áo gai sắc mặt biến đổi lớn, hai mắt đều đột hiện đi ra, chỉ là, mặc hắn như thế nào gào thét, đạo thân nhưng như cũ không có chút nào thương hại, phốc, theo máu tươi vẩy ra, lão già mặc áo gai đan hải bị hắn một kiếm xuyên thủng. A, lão già mặc áo gai thanh âm là thê lương, đan hải bị phế, linh lực của hắn như trường hà vỡ đê, điên cuồng tiết ra ngoài, không chỉ có như vậy, theo linh lực của hắn cùng tu vi bị phế, tuổi của hắn nhẹ khuôn mặt cũng trong cùng một lúc cấp tốc trở nên già nua, không có loại bí pháp kia trèo trống, hắn lần nữa trở về nguyên bản hình thái. Hô, mắt thấy lão giả mặc áo gai bị phế, Diệp Thần mới hung hăng thở dài một hơi, phất tay đem lão giả mặc áo gai giam cầm tại hư thiên. Sưu thần, không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần trực tiếp vận dụng sưu thần bí thuật, cường thế phá vỡ lão giả mặc áo gai trên linh hồn cấm chế, đem hắn bình sinh tất cả ký ức đều cường thế cướp đoạt. Phong, tìm kiếm lấy lão giả mặc áo gai ký ức, Diệp Thần tại chỗ đem hắn phong ấn, lão giả mặc áo gai còn không thể chết, hắn loại bối phận này người, tại thị huyết điện nhất định có linh hồn ngọc bài, hắn mà chết, nhất định kinh động thị huyết điện, đây không phải hắn muốn xem đến, hắn còn chuẩn bị mượn nhờ lão giả mặc áo gai thân phận cao quý làm một món lớn đây này, mẹ ta ai ra, vậy mà cùng thị huyết điện thái thượng lão tổ là một cái bối phận. 3 năm giây đằng sau, tiêu hóa lão giả mặc áo gai ký ức Diệp Thần, chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng thần sắc lại là thổn thức tắc lưỡi. Hôm nay thật đúng là làm một kiện đại sự kinh thiên động địa, Diệp Thần cảm giác có chút không chân thật. Một cái 800 tuổi lão gia hỏa bị hắn phế đi, truyền đi hơn phân nửa sẽ không có người tin. Thánh chủ, Diệp Thần tắc lưỡi thời khắc, Lưu Năng lại chạy tới. Nóa, vừa mới xuất hiện hắn, còn chưa tới kịp nói câu nói thứ hai, liền không khỏi sổ một câu nói tục. Bởi vì hắn thấy được bị Diệp Thần phế bỏ lão giả mặc áo gai, xem ra, ngươi biết hắn, Diệp Thần rất là tùy ý đem lão giả mặc áo gai ném vào trong đỉnh lớn, cái này có thể không biết sao, Lưu Năng tắc lưỡi một tiếng, thị huyết điện Diêm Tôn Na, năm đó ta vẫn chỉ là nhân nguyên cảnh lúc, hắn cũng đã là chuẩn thiên cảnh, thánh chủ ngươi có muốn hay không ngưu bức như vậy, may mắn, Diệp Thần ho khan một tiếng, đây cũng không phải là may mắn. Lưu Năng tâm cảnh vẫn như cũ không thể bình tĩnh, nhìn xem Diệp Thần sắc mặt cũng thay đổi. Thế giới này là thế nào? Trước mặt hắn người thanh niên này mới 20 tuổi à? Ngươi thật xa chạy tới, không phải là chuyên môn đến khen ta à? Ngược lại là đem chính sự mà đem quên đi. Lưu Năng lúng túng ho khan một tiếng. Thị huyết điện 9 đại phân điện điện chủ bị thị huyết Diêm La đánh ra. Mặt khác 8 đại điện chủ ai về nhà nấy? Về phần huyết khung, tự nhiên là tiếp tục tra tìm Hạo Thiên gia tung tích. Hạo Thiên thế gia đến đâu rồi? Diệp Thần một bên lột xuống huyết y, vừa mở miệng hỏi. Mới ra Long Khê cổ địa, muốn nói bọn hắn cũng thật là cẩn thận, vì tránh đi một cái thành nhỏ. Vậy mà lượn quanh hơn 8 vạn dặm, bất quá còn tốt. Bọn hắn đoạn đường này cũng là hữu kinh vô hiểm. Tiến vào phàm thế nhân gian, cũng chỉ là vấn đề thời gian, hay là không thể thư giãn a? Diệp Thần hít sâu một hơi. Thị huyết điện nhân tài đông đúc, hiểu binh pháp người không phải số ít, muốn suy đoán ra Hạo Thiên gia hướng đi, cũng chỉ là vấn đề thời gian, cái này còn không có chúng ta thôi. Tiếp tục quấy rối, Lưu Năng nhếch miệng cười một tiếng, ngay tại một khắc đồng hồ trước, bọn ta vừa phá hủy thị huyết điện một tòa phân các, còn đoạt không ít bảo bối tốt. Lưu Năng à, kỳ thật có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi tới. Diệp Thần sờ lên cằm nhìn xem Lưu Năng. Ngươi là thôi mỗi lần đều có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới vị trí của ta. Thánh chủ có nghe hay không qua Tầm Long nhất mạch? Lưu Năng mỉm cười nhìn Diệp Thần. Tầm Long nhất mạch? Diệp Thần lông mày nhướng lên, nhìn về hướng Lưu Năng. Cũng là Long tộc nhất mạch chi nhánh. Đó cũng không phải. Lưu Năng ho khan một tiếng, không dối gạt thánh chủ nói. Nhà ta tổ tiên là trộm mộ, chỉ bất quá đẹp kỳ danh là Tầm Long. Tìm người tìm mộ huyệt là bọn ta gia tộc thiên phú thần thông. Về phần môn thần thông này huyền cơ, trục thuộc hạ không thể nói rõ, đây là xưa nay không truyền ra ngoài, đại sở thật sự là nhiều nhân tài a. Diệp Thần hí hư một tiếng, gia tộc của ngươi môn thủ nghệ này thực là không tồi, trộm mộ tổn hại âm đức, ta truyền thừa cường hạng là tìm người. Về phần Tầm Long tìm mộ nhất mạch, sớm tại ta thái tổ cái kia bối phận đã được phong làm cấm kỵ, bởi vì chuyện này xác thực rất thất đức, vậy ta liền kỳ quái, ngươi tìm ta một chiêu một cái chắc. Là thôi tìm ta sư phụ cứ như vậy tốn sức lạc. Thánh chủ, chuộc lão hủ nói thẳng, sư phụ của ngươi thật không đơn giản nà. Lưu Năng nhéo nhéo râu ria, không phải ta tìm không thấy nàng, mà là trên người nàng hẳn là có một loại quái dị lực lượng che đậy lấy hành tung của nàng, mà loại kia quái dị lực lượng, xa xa bao trùm tại ta gia tộc thiên phú thần thông phía trên, nói trắng ra là, cái này đã vượt ra khỏi ta có khả năng tác dụng phạm vi, quái dị lực lượng, Diệp Thần nhướng mày, chờ bác sở chuyện, ta sẽ dốc lòng suy nghĩ một chút, nhưng thánh chủ ngươi đến cho ta thời gian, đi làm việc đi, chú ý an toàn. Còn tại trầm tư ở giữa, Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, Lưu Năng không nói gì thêm, chỉ là âm thầm khẽ thở dài một tiếng liền quay người biến mất không thấy. Quái dị lực lượng, Lưu Năng sau khi đi, Diệp Thần vẫn như cũ đứng ở nguyên địa, ánh mắt trở nên sáng tối chập chờn. Sư phụ, trên người ngươi quả nhiên cất giấu bí mật, là đồ nhi xem thường ngươi. Chương 879, từng trang vở kịch, oanh, theo một tiếng kinh thiên oanh minh, cái kia quỷ dị sơn cốc bị Diệp Thần một trưởng san bằng. Sau đó, hắn đem con kiến lão giả máu tươi bôi ở mi tâm. Tiếp theo, hắn lắc mình biến hóa, huyễn hóa thành lão giả mặc áo gai bộ dáng, mỗi tiếng nói cử động đều bắt chước giống như đúc. Như vậy, con hàng này mục đích liền rất rõ ràng. Đây là muốn mượn nhờ lão giả mặc áo gai thân phận tiện lợi làm một ít có chút ám muội sự tình. Lão giả mặc áo gai chính là thị huyết điện thái thượng lão tổ bối phận người, được tôn sùng là Diêm Tôn, mặc dù không có thị huyết Diêm La quyền lực lớn, mặc dù không bằng chín đại phân điện điện chủ như vậy tay cầm trọng binh, nhưng hắn mệnh lệnh có đôi khi hay là rất có tác dụng. Thị huyết điện, lần này đủ các ngươi uống một bầu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thẳng đến một phương bay đi. Một khắc đồng hồ đằng sau, hắn giáng lâm đến một tòa cổ thành thật lớn bên trong. Nghe không nghe nói, cái kia trói đi Tiết Lâm người hướng thị huyết điện yêu cầu hơn 9.000 vạn linh thạch. Theo như trước đó, vừa mới đi vào cổ thành, hắn nghe được liền tràn đầy tiếng nghị luận, muốn nói cái kia hàng cũng thật là độc ác. Có người hí tắc lưỡi một tiếng, 9.000 vạn linh thạch à, lão tử cả một đời đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy, yêu cầu tiền chuộc chính là người kia phân thân, xem ra hẳn là một cái bắt cóc tống tiền lão thủ. Có người hí hư nói, thị huyết điện nhiều cường giả như vậy, sửng sốt không có tìm được người kia bản tôn ở nơi nào, không biết chuyện ra sao. Lần này bắt cóc tống tiền, để cho ta nghĩ đến một người. Có người sờ vuốt sờ cằm, ngươi nói chính là Nam Sở Diệp Thần đi. Có người nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, nói đến phong cách hành sự của bọn hắn thật đúng là rất giống. Bất quá Diệp Thần thôi, căn bản là không có khả năng, hắn đã chết. Một đường nghe tiếng nghị luận, che hắc bào người đã nhấc chân đi vào một tòa lầu các, bên trong thành một giới. Vừa mới đi vào, Diệp Thần liền khám phá nơi này huyền cơ, bề ngoài tuy nhỏ, nhưng mà bên trong lại không phải bình thường khổng lồ, phương viên đầy đủ hơn vạn trượng. Cái này khiến hắn không khỏi có chút sợ hãi thán phục thị huyết điện đại thủ bút. Mắt thấy Diệp Thần đi tới, lầu các một bên một cái ngồi xếp bằng lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, liếc qua Diệp Thần, lúc này mới không mặn không nhạt mở miệng. Bản các hôm nay xin miễn gặp khách, mau mau rời đi. Đối với lão giả kia lời nói, Diệp Thần không nhìn thẳng, một bước đạp xuống, thẳng đến trong lầu các đường đi đến. Người, lão giả kia sắc mặt lập tức lạnh như băng xuống tới, lúc này huyễn hóa đại thủ hướng về Diệp Thần chộp tới, lan, Diệp Thần lật tay một trường, đem lão giả kia đánh thổ huyết lui lại, người nào ở đây lỗ mãng, chợt, một cỗ cường đại khí tức hiện lên, một cái tóc đỏ lão giả như quỷ mị giống như xuất hiện, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm toàn thân che hắc bào Diệp Thần, không chỉ là hắn, cái này phân các từ cùng một thời gian giết ra trên trăm đạo thân ảnh. Tu vi yếu nhất đều tại linh hư cảnh đệ ngũ trọng. Các hạ, đây là thị huyết các trọng địa, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng? Lão giả mặc huyết bào kia lạnh lùng nhìn chằm chằm mà Diệp Thần. Thương mộ, ngươi tốt lớn uy phong à? Diệp Thần mở miệng, mà lại thanh âm băng lãnh tĩnh mịch, còn mang theo uy nghiêm vô thượng. Dứt lời, hắn vật tay lột xuống che tại trên người áo bào đen, lộ ra lão giả mặc áo gai khuôn mặt. Ngươi, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, gọi là thương mộ huyết y lão giả sửng sốt một giây đằng sau, bọn hắn quỳ một chân trên đất, đệ tử thương mộ, gặp qua Diêm Sư Thúc, Diêm Sư Thúc, hắn là Diêm Tôn, mắt thấy thương mộ hành đại lễ, thị huyết các những người khác bỗng nhiên nhìn về hướng Diệp Thần, bọn hắn đều so thương mộ cái thứ nhất bối phận, ngay cả thương mộ đều tôn xưng Sư Thúc người, đây chính là Sư Thúc tổ của bọn hắn a. Giờ phút này, đặc biệt là vừa mới ra tay với Diệp Thần lão giả kia, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống tới, hắn bối phận quá thấp, căn bản chưa thấy qua Thị Huyết Điện Diêm Tôn, bây giờ biết được Diệp Thần thân phận, kém chút liền sợ tè ra quần. Các ngươi muốn chết sao, còn không quỳ xuống? Mắt thấy đám người đứng tại chỗ sững sờ, Thương Mộ thốt nhiên quát to một tiếng. Nghe được quát lớn, trên trăm người lúc này mới bị bừng tỉnh, trong cùng một lúc tập thể quỳ gối Diệp Thần trước người, gặp qua sư thúc tổ, đứng lên đi. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, một bước đi lên nội đường long tọa, diễn thật đúng là không phải bình thường rất thật. Bên này, vừa mới đứng dậy Thương Mộ hơi lắng lại một chút chấn kinh nỗi lòng, lúc này mới thăm dò tính nhìn về hướng Diệp Thần. Sư thúc, nghe nói ngươi đang bế quan tham đạo, làm sao xuất quan? Ta lại không xuất quan, Thị Huyết Điện liền muốn bại trong tay các ngươi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, dọa đến Thương Mộ toàn thân run lên, ngay cả hắn đều như vậy, chớ nói chi là nội đường những người khác. Sư thúc dạy phải, trên danh sách người, hết thầy giết chết. Diệp Thần ném ra một bộ hồ sơ, phía trên lít nha lít nhít viết đầy tên người, chừng hơn ngàn nhiều. Nghe vậy, Thương Mộ cuống quýt quét mắt một chút, nhưng lông mày lại tại cùng một thời gian nhíu chặt xuống dưới. 3 năm giây đằng sau, hắn lúc này mới thăm dò tính nhìn về hướng Diệp Thần. Sư thúc, chuộc sư chất ngu muội, trên danh sách người cơ bản đều là Bắc Sở các đại thế gia thế tử, mà lại cơ bản đều là cùng ta Thị Huyết Điện có liên hợp gia tộc. Nếu là giết bọn hắn, sợ ảnh hưởng liên minh công việc à? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, trong đôi mắt già nua vẫn đục còn có kinh mang lấp lóe. Sư chất không dám, không dám liền làm theo. Diệp Thần thanh âm tràn đầy không thể ngỗ nghịch uy nghiêm, ai là địch ai là bạn đều không phân rõ, Thị Huyết Điện sớm muộn sẽ bại trong tay các người. Minh bạch. Thương Mộ lau lau rồi một chút mồ hôi lạnh, lần nữa nhìn về hướng Diệp Thần, vậy chuyện này còn cần hay không bẩm báo điện chủ? Bất quá, đợi cho nói ra câu nói về sau, hắn liền hối hận. Diêm Tôn tự mình giá lâm phân các, mang tới nhất định là điện chủ mệnh lệnh. Hắn câu nói này hiển nhiên là đang chất vấn sư thúc của hắn, nói trắng ra là, chính là ngỗ nghịch hắn sư thúc uy nghiêm. Muốn nói Diệp Thần, diễn thật đúng là giống. Đối với Thương Mộ tra hỏi, hắn trực tiếp giữ yên lặng, mà là một đôi mắt lạnh lùng liếc qua Thương Mộ. Như vậy, một ánh mắt liền đại biểu hết thảy, đây cũng là Diệp Thần chỗ cao mình. Sau khi trầm mặc, Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, từng bước một hướng về bên ngoài đi đến, mỗi đi một bước, thân thể liền sẽ hư ảo một phần, tốc chiến tốc thắng. Còn có, ta không muốn để cho bọn hắn biết việc này cùng Thị Huyết Điện có quan hệ. Không, không có nhục sứ mệnh. Thương Mộ cuống quýt cung tiễn Diệp Thần, đợi cho Diệp Thần rời đi đằng sau, hắn lúc này mới lại vuốt một cái mồ hôi lạnh, cảm giác trước đó tại Quỷ Môn quan đi một lượt đồng dạng. Các chủ, thật không cần lên báo. Một bên, một cái lão giả áo tím thăm dò tính nhìn xem Thương Mộ. Báo cái gì báo? Muốn chết sao? Thương Mộ lúc này quát lớn một tiếng, là thuộc hạ ngu dốt, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người, tập hợp. Mà bên này, Diệp Thần đã ngựa không ngừng vó thẳng đến tòa tiếp theo cổ thành mà đi. Theo như lần này, hắn lập lại chiêu cũ, Hù Thị Huyết Điện phân các người là sửng sốt một chút. Sau đó, hắn chính là trực tiếp dập khuôn, đi qua một tòa lại một tòa cổ thành, diễn một trận lại một trận vở kịch. Bất quá, hắn đoạn đường này phong trần, làm nhưng đều là quấy phong vân đại sự, cho đến màn đêm buông xuống, hắn mới tại một tòa thâm sơn bên trong dừng bước, rất là tiêu sái kéo ngụy trang áo ngoài. Một ngày này, hắn đi Thị Huyết Điện vài chục tòa phân các, chỗ hiệu lệnh lực lượng tụ tập lại cũng đủ cường đại, có bọn hắn âm thầm trợ giúp, tất nhiên sẽ để Bắc Sở Thị Huyết Điện cùng các đại thế lực trong khoảng thời gian ngắn không dành quan tâm chuyện khác. Mặc dù hắn rất muốn tại Thị Huyết Điện cái đại phân điện cùng mặt khác cổ thành Thị Huyết Điện phân các đi dạo một vòng, nhưng để cho an toàn, hắn hay là quyết định đi trước đuổi Hạo Thiên Thế Gia, bởi vì Thị Huyết Thần Ảnh lúc nào cũng có thể tra được hành tung của bọn hắn. Nơi này liền giao cho các ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, quay người biến mất không thấy. Giờ phút này, một tòa mênh mông trên ngọn núi, Thị Huyết Điện thứ cửu điện chủ Huyết Khung hiện ra thân. Điện chủ, mắt thấy Huyết Khung trở về, mấy đại thống lĩnh nhao nhao xông tới, thế nào, còn có thể thế nào? Huyết Khung mặt mũi tràn đầy tái nhợt, giận không chỗ phát tiết, lúc đầu kế hoạch thật tốt, không có gì bất ngờ xảy ra hắn liền có thể leo lên Thị Huyết Điện chủ vị trí, hết lần này tới lần khác Thị Huyết Diêm La còn sống rất tốt, lần này trở về chẳng những không có mộng tưởng trở thành sự thật, ngược lại bị chửi cầu huyết lâm đầu. Huyết Khung là buồn bực, Từ khi nhận được hủy diệt Hạo Thiên Thế Gia mệnh lệnh đằng sau, liền liên tiếp số con dẹp, hơn nữa còn mẹ nó cùng bật hách giống như số con dẹp, cả đều ngăn trở, gặp huyết khung đầy bụi đất, rất nhiều thống lĩnh cũng đều rất an ý ngậm miệng không nói, thầm nghĩ bọn hắn điện chủ lần này nhất định là đụng một cái mũi bụi, thông chi một chút đi, tiếp tục tìm kiếm cho ta, chẳng biết lúc nào, huyết khung mới lên tiếng gào thét, bây giờ, hắn hết thảy huyễn tưởng phá diệt, hết thảy cũng đều về tới nguyên điểm, nếu như hắn kết thúc không thành nhiệm vụ, đúng vậy chính là vứt bỏ điện chủ vị trí đơn giản như vậy, làm không cẩn thận là muốn rơi đầu, điện chủ, có câu nói thuộc hạ không biết có nên nói hay không, một người thống lĩnh nhỏ giọng nói một câu, đều mẹ nó lúc nào, nói, huyết khung quát lớn một tiếng, chúng ta tìm kiếm phương hướng có phải hay không sai, cái kia thống lĩnh kiên trì nói một câu, có ý tứ gì, thuộc hạ suy đoán, bọn hắn hẳn là đường vòng phàm nhân giới, là đầu óc ngươi nước vào hay là Hạo Thiên gia đầu óc nước vào. Huyết khung lúc này mắng to, phàm nhân giới không có truyền tống trận, như đường vòng phàm nhân giới, bọn hắn ngày tháng năm nào mới có thể trở về đến Nam Sở, ăn no rừng mỡ sao. Điện chủ, tam thống lĩnh nói không phải không có lý, một cái khác thống lĩnh cuống quýt mở ra một quyển khổng lồ địa đồ, không ngừng chỉ vào phía trên mấy nơi. Thị huyết thần ảnh giữ vững thông hướng Nam Sở các đại cổ thành truyền tống trận, nhưng lại không thấy chút nào Hạo Thiên Thế Gia bóng dáng. Nhiều người như vậy, liền cùng hư không tiêu thất đồng dạng. Điện chủ không cảm thấy kỳ quái sao? Nói điểm chính, huyết khung hung hăng hít một hơi. Trọng điểm chính là bọn hắn tận lực lách qua tu sĩ căn cứ, cũng chính là có được cổ thành truyền tống trận. Cái kia thống lĩnh lúc này nói ra, Hạo Thiên Thế Gia nhiều người như vậy, bình thường cổ thành truyền tống trận căn bản trèo chống không được bọn hắn truyền tống, bọn hắn cũng tự nhiên minh bạch đạo lý này, tăng thêm mục tiêu quá lớn, bọn hắn có đầy đủ lý do lách qua tu sĩ tụ tập cổ thành. Lời này vừa nói ra, huyết khung đôi mắt không khỏi nhắm lại lên, đầu óc phát sốt hắn, trở về ngày xưa cơ trí, chính là bởi vì khác thường quy, mới càng thêm có cái kia khả năng, bọn hắn không dám trương dương. Cho nên tất nhiên sẽ lựa chọn ít ai lui tới địa phương tiến lên. Huyết khung trầm ngâm thời khắc, lại có một người thống lĩnh mở miệng, dựa theo thời gian tính toán, bọn hắn hẳn là còn ở thế giới tu sĩ, mà lại đã đến gần vô hạn phàm nhân giới. Có lẽ, mục đích của bọn hắn không phải đường vòng phàm nhân giới, mà là muốn trốn đến phàm nhân giới tị nạn. Một người thống lĩnh trầm ngâm một tiếng, chỉ đợi tiếng gió đã qua lại lén lút lẻn về thế giới tu sĩ. Từ đó mượn nhờ truyền tống trận từng nhóm đi Nam Sở, nhưng vô luận nói như thế nào, mục tiêu của bọn hắn tám thành chính là phàm nhân giới. Lần này, huyết khung hai con ngươi híp mắt sâu hơn, trong mắt còn mạnh hơn lóe lên một đạo sắc bén hàn mang, Hạo Thiên Huyền Chấn, ta thật sự là xem thường ngươi, vậy mà cho ta đến như vậy một tay. Khoảng cách Bắc Chấn Thương Nguyên gần nhất phàm nhân giới biên giới ra sao địa phương, huyết khung lúc này nói ra, là một mảnh tám vạn dặm dãy núi. Một người thống lĩnh chỉ địa đồ một chỗ, nơi này, Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Hoàng Tuyền Sơn Mạch, thật sự là một danh tự tốt. Huyết khung diện mục trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trong mắt còn có hung tàn u quang lấp lóe. Truyền lệnh xuống, các lộ đại quân lao tới Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Lần này bản điện chủ muốn ôm cây đợi thỏ. Hoàng Tuyền Sơn Mạch, liền để nó biến thành Hạo Thiên gia Hoàng Tuyền Lộ. Chương 880, đại khai sát giới, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Đêm dưới màn đen, thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân, chia làm trên trăm đường, tràn vào lân cận trên trăm tòa cổ thành, mượn nhờ trong cổ thành truyền tống trận hướng về Hoàng Tuyền Sơn Mạch phương hướng truyền tống mà đi. Nghiêng nhìn hư thiên, huyết khung tự mình khống chế lấy một tòa cổ xưa chiến xa, coi là thật có thống soái chi phòng, chỉ là, có thể nhìn thấy chính là, bộ mặt của hắn là dữ tợn, trong hai con ngươi còn có hung tàn chi quang lấp lóe. Mấy ngày nay tới bị đè nén diễn hóa thành lửa giận đã áp chế không nổi, phải dùng Hạo Thiên gia máu đến tiêu diệt. Phân điện thứ 9, một mảnh trên dãy núi, còn tại bay thật nhanh Diệp Thần, xa xa liền thấy được thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hoàng Tuyền Sơn Mạch phương hướng, Diệp Thần đôi mắt nhắm lại một chút, chẳng lẽ lại Hạo Thiên Thế Gia tung tích bại lộ. Trong lúc nhất thời, thần sắc của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng, phải biết. Thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân có thể không chút kiêng kỵ mượn nhờ truyền tống trận truyền tống, so Hạo Thiên Thế Gia tốc độ nhanh hơn, dựa theo tốc độ như vậy, Hạo Thiên Thế Gia chắc chắn sẽ bị vây quanh ở Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Huyết khung, thật sự là xem thường ngươi. Diệp Thần lạnh lùng một tiếng, thiêu đốt chân nguyên, tốc độ bỗng nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Bất tài một khắc đồng hồ, hắn như một đạo thần mang xuất vào một tòa không lớn không nhỏ trong cổ thành. Muốn ngăn cản bi kịch phát sinh, hắn nhất định phải đuổi tại huyết khung trước mặt bọn họ tìm tới Hạo Thiên Thế Gia, cho nên hắn nhất định phải mượn nhờ cổ thành truyền tống trận. Dừng bước, Diệp Thần vừa tới cổ thành truyền tống trận phụ cận, liền nghe một tiếng quát lớn, dương mắt nhìn lại, Diệp Thần con mắt lần nữa nhắm lại một chút. Cái kia phương viên chừng 20 trượng khổng lồ truyền tống trận chung quanh, lại có trên trăm đạo người áo đen đứng lặng, đem truyền tống trận vây là kín không kẽ hở. Không chỉ có như vậy, những người áo đen kia tu vi đều không thấp, tu vi yếu nhất đều tại không minh cảnh đệ tam trọng, trong đó còn có một tôn chuẩn thiên cảnh, thị huyết thần ảnh. Diệp Thần nhướng mày, từ Diêm Tôn trong trí nhớ, hắn đạt được có quan hệ thị huyết thần ảnh càng nhiều tình báo. Tổ chức này người cái đỉnh cái máu lạnh, chính là chính cống giết người vũ khí, nếu không muốn chết, liền cách truyền tống trận xa một chút. Diệp Thần nhíu mày thời khắc, một đạo băng lãnh lại thanh âm uy nghiêm đã vang lên, mở miệng chính là nơi này duy nhất một cái chuẩn thiên cảnh. Thương Chấn, ngươi tốt lớn uy phong. Diệp Thần kéo áo bào đen, lộ ra Diêm Tôn khuôn mặt, muốn lập lại chiêu cũ. Ngươi là, nhìn thấy Diệp Thần hình dáng, gọi là Thương Chấn chuẩn thiên cảnh bỗng nhiên đứng lên. Đôi mắt theo bản năng nhắm lại một chút, Diêm Tôn, khó được ngươi còn nhớ rõ ta, Diệp Thần vừa nói, một bên chậm rãi đi lên khổng lồ tế đàn. Ta rất muốn nghe nói Diêm Lão đang lúc bế quan, làm sao cũng có nhàn hạ thoải mái đến cái này nho nhỏ máu dương thành tới. Thương Chấn thăm thẳm một tiếng, ta muốn đi đâu còn cần hướng ngươi bẩm báo, Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Diêm Tôn thật sự là gãy sát tiểu nhân. Thương Chấn chậm rãi tiến lên, ngăn tại trước truyền tống trận. Nhưng coi như ngươi Diêm Tôn ngươi, hôm nay cũng không thể mượn nhờ tòa truyền tống trận này, còn xin Diêm Lão thứ lỗi. Nghe đến lời này, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, hôm nay hắn xem như thấy được thị huyết thần ảnh cường thế, bọn hắn lệ thuộc trực tiếp thị huyết điện chủ, cho tới bây giờ đều chỉ nghe thị huyết điện chủ mệnh lệnh, ngoại trừ thị huyết điện chủ, mặt khác liền xem như thị huyết điện thái thượng lão tổ tới cũng không tốt dùng, trừ phi ngươi có thị huyết điện chủ thủ lệnh. Thương Chấn mở miệng lần nữa, cứ như vậy thẳng tắp ngăn tại trước truyền tống trận, không có chút nào muốn để đạo ý tứ. Thương Chấn, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn à. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là thứ nhất dám cản bản tôn đường đi người. Diêm Tôn chuyện này, đây là thuộc hạ chỗ chức trách. Thương Chấn không khỏi cười một tiếng, vẫn là câu nói kia, muốn mượn nhờ truyền tống trận này, hoặc là có phong ảnh đại thống lĩnh thủ lệnh, hoặc là có thị huyết điện chủ thủ lệnh, đương nhiên, huyết khung điện chủ thủ lệnh cũng là có thể, bởi vì chúng ta hiện tại về hắn hiệu lệnh, quy củ ta hiểu. Diệp Thần thanh âm rất là băng lãnh, nói, hắn đã đem tay vươn vào trong ngực, nhưng, để Thương Chấn không kịp phản ứng chính là, Diệp Thần từ trong ngực lấy ra cũng không phải là lệnh bài, mà là một thanh màu đỏ sát kiếm, bỗng nhiên hướng hắn chém tới, tốc độ không phải bình thường nhanh, người, hết thảy đều tại trong chớp mắt. Thương Chấn sắc mặt đại biến, dù hắn đều không có kịp phản ứng, cong, theo sát kiếm tranh mình, theo huyết quang chợt hiện, không kịp phản ứng Thương Chấn, đầu lâu tại chỗ bị Diệp Thần một kiếm chém xuống, thẳng đến đầu lâu rơi ở trên mặt đất. Thương Chấn cũng còn không có kịp phản ứng, hắn đường đường chuẩn thiên cảnh, vậy mà chết như thế vô nghĩa, cong, cong, cong, mắt thấy Thương Chấn bị chém, còn lại trên trăm đạo thần ảnh cường giả không phân tuần tự rút ra sát kiếm. Mặc dù bọn hắn không biết Diệp Thần vì sao muốn giết Thương Chấn, nhưng bọn hắn biết, vô luận là lý do gì, bọn hắn đều muốn cầm xuống Diệp Thần. Mặc dù ngươi là Diêm Tôn, cũng giống vậy không ngoại lệ, bằng các ngươi sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng Cửu Châu Thần Đồ không phân tuần tự tế đi ra, cùng nhau bị tế ra còn có trên trăm tôn kinh khủng linh khí, trong đó liền bao quát Diêm Tôn chín chuôi huyết sắc sát kiếm, ầm, ầm, ầm, tại chỗ. Trên trăm đạo thân ảnh phần phật quỳ một mảnh, đều là không thể thừa nhận linh khí uy áp, tốc chiến tốc thắng. Diệp Thần thanh âm rất là băng lãnh, ba tôn đạo thân cộng thêm một đạo đan tổ long hồn cùng khôi lỗi tử huyên đều được triệu hoán đi ra, sau đó, chính là đơn phương chu diệt. Những thần ảnh kia cường giả mặc dù số lượng không ít, cũng là bị Diệp Thần đánh một trở tay không kịp, bị ép tới không cách nào động đậy, chớ nói chi là đứng dậy phản kháng. Kết quả là, không tới 10 giây. Thần ảnh trên trăm đạo thân ảnh liền toàn bộ bị chu diệt, quét dọn chiến trường. Diệp Thần cho đạo thân ra lệnh, mà hắn thì một bước đi vào truyền tống trận, bởi vì hắn không có quá nhiều thời gian trong này trì hoãn. Hắn sau khi đi không bao lâu, thị huyết điện phân điện thứ 9 trong đó một đạo đại quân liền giết tới. Thần ảnh người đâu? Một người thống lĩnh khẽ nhíu mày quét mắt truyền tống trận bốn phía. Không phải nói cổ thành truyền tống trận đều bị thần ảnh người phong bế sao? Dù sao quá nhiều, có một hai tòa cổ thành bỏ sót cũng không ngoài ý muốn. Thống lĩnh chúng ta hay là mau chóng đi Hoàng Tuyền Sơn Mạch đi, như vậy không cẩn thận. Lần này nếu để cho Hạo Thiên Thế Gia chạy trốn, thị huyết thần ảnh cũng khó từ tội lỗi. Cái kia thống lĩnh hừ lạnh một tiếng, hất lên chiến bào, bỗng nhiên bước vào truyền tống trận bên trong. Hắn đằng sau, đoạn đường này đại quân cũng như nước thủy triều tràn vào, nhân số mặc dù không ít, nhưng truyền tống trận miễn cưỡng có thể trèo chống. Chỉ là, bọn hắn vừa mới bước vào truyền tống trận không lâu, liền nghe một tiếng kinh thiên tiếng oanh mình, lại nhìn truyền tống trận thông đạo, toàn bộ đều sụp đổ, hỗn đàn. Cái kia thống lĩnh thốt nhiên tức giận, đợi cho kịp phản ứng đằng sau đã chậm, bởi vì đoạn đường này đại quân đã liên miên bị cuốn vào trong vết nứt không gian. Từ từ hưởng thụ đi, truyền tống trận một chỗ khác, Diệp Thần Đạo Thân cười lạnh một tiếng, không sai, truyền tống trận thông đạo chính là Diệp Thần Đạo Thân làm hỏng, đây cũng là Diệp Thần trước khi đi phân phó, vì chính là lừa giết thị huyết điện đoạn đường này đại quân, mà bản tôn Diệp Thần, giờ phút này đã như một đạo kinh mang đồng dạng thẳng đến tòa tiếp theo cổ thành mà đi, mặc dù hắn rất muốn đem thông hướng Hoàng Tuyền Sơn Mạch phương hướng cổ thành truyền tống trận đều hủy đi, nhưng hắn không có thời gian. Nhiều như vậy cổ thành, thời gian căn bản là không kịp, hắn cần phải làm là mau chóng tìm được Hạo Thiên Thế Gia. Oanh, ầm ầm, thiên địa, cũng không có bởi vì Diệp Thần lừa giết thị huyết điện một đạo đại quân mà trở nên bình tĩnh. Bây giờ thị huyết điện phân điện thứ 9 mặt khác mấy chục lộ đại quân đã không phân tuần tự đạt đến từng cái cổ thành. Giờ phút này ngay tại xếp hàng truyền tống trận, chuẩn bị sớm đuổi tới Hoàng Tuyền Sơn Mạch tiến hành mai phục, một đạo khổng lồ lưới đã trống ra. Chương 881, tranh thời gian, ngừng, đêm tối phía dưới, Hạo Thiên Huyền Chấn bỗng nhiên đã ngừng lại thân hình, một đôi mênh mông hai con ngươi không ngừng vẫn nhìn tứ phương hư thiên. Làm sao vậy, thế nào ngừng? Hậu phương, Hạo Thiên Huyền Hải bay tới, thần sắc nghi hoặc nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn, bầu không khí có chút quái dị. Hạo Thiên Huyền Chấn cau mày nói ra, quái dị. Hạo Thiên Huyền Hải lông mày nhướn lên, cũng theo Hạo Thiên Huyền Chấn vẫn nhìn tứ phương hư thiên. Một hai giây đằng sau, lúc này mới vừa nhìn về phía Hạo Thiên Huyền Chấn, quái chỗ nào dị, một loại thật không tốt trực giác, ngươi là quá khẩn trương. Hạo Thiên Cảnh Sơn bọn hắn cũng theo sau, lâu như vậy cũng không thấy truy binh, chúng ta sớm đã nhảy ra vòng vây của bọn hắn. Tiếp qua ba canh giờ chính là Hoàng Tuyền Sơn Mạch, vượt qua Hoàng Tuyền Sơn Mạch chính là phàm nhân giới. Ta Hạo Thiên Thế Gia liền vượt qua trường hạo kiếp này, không đúng. Hạo Thiên Huyền Chấn ánh mắt lấp lóe không yên, nghiêng nhìn phía trước, dường như có thể cách không biết bao xa thấy được cái kia kéo dài bàng bạc Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Ta chưa bao giờ như vậy tim đập nhanh cảm giác, phía trước nhất định là một con đường không có lối về. Phụ thân, ngươi là khám phá cái gì sao? Hạo Thiên Thi Nguyệt cuống quýt hỏi, là một loại phát biết nguy hiểm mãnh liệt bản năng. Hạo Thiên Huyền Chấn hung hăng hít một hơi, đều lúc này, cảm giác rối loạn rất bình thường. Hạo Thiên Huyền Hải vuốt vuốt sợi râu, chúng ta hay là hãy mau kíp lên đường. Thị huyết điện đại quân lúc nào cũng có thể đuổi tới, lý do an toàn, phái người dò đường. Hạo Thiên Huyền Chấn lúc này nói ra, như vậy, để cho ta đi thôi. Hạo Thiên Huyền Hải nói, một bước lên hư thiên. Chỉ là, hắn vừa mới bay ra ngoài không bao xa, liền bị một bàn tay lớn vàng óng bị túm trở về. Thấy thế, đám người lông mày nhao nhao nhíu một cái. Tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh. Theo một thanh âm vang vọng đất trời, toàn thân nở rộ kim quang Diệp Thần hiện thân ở trước mặt mọi người. Đám người giờ mới hiểu được tới trước đó đem Hạo Thiên Huyền Hải đuổi trở về người là ai. Chân dạ, nhìn thấy là Diệp Thần, Hạo Thiên Huyền Chấn hung hăng thở dài một hơi. Có thể nhìn thấy sống Diệp Thần, hắn còn có thể hy vọng xa vời cái gì đâu. Không thể phía trước tiến vào, Diệp Thần không rảnh cùng Hạo Thiên Huyền Chấn làm nhảm việc nhà. Trực tiếp lật tay lấy ra một bộ khổng lồ địa đồ bày tại trước mặt mọi người. Hoàng Tuyền Sơn Mạch, giờ phút này đã là thiên la địa võng. Lời này vừa nói ra, đám người đàm nhiên biến sắc. Nơi này, cũng chỉ có Hạo Thiên Huyền Chấn không như trong tưởng tượng như vậy chấn kinh. Bởi vì lúc trước hắn liền đã có loại cảm giác này. Chân dạ, ngươi đi qua Hoàng Tuyền Sơn Mạch rồi. Hạo Thiên Thi Nguyệt thăm dò tính nhìn xem Diệp Thần. Không có, Diệp Thần rất là bình thản mở miệng. Lúc ta tới, thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân đang từ tứ phương chạy đến. Bọn hắn dùng chính là truyền tống trận. Tính toán thời gian, giờ phút này nhất định đã tại Hoàng Tuyền Sơn Mạch bày ra bẫy dập. 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ bôn ba, chúng ta cuối cùng vẫn là không thể trốn thoát. Một đám lão gia hỏa nhao nhao thở dài một cái. Nếu là chúng ta đoán không sai, phía sau chúng ta truy binh không bao lâu cũng sẽ đuổi tới. Tiền hậu giáp kích, chúng ta đã mất hồi thiên chi lực. Không, chúng ta còn không có thua. Diệp Thần lúc này nói đến, không ngừng chỉ vào trên bản đồ mấy chỗ địa phương. Nơi này, Hoàng Tuyền cổ thành, cách chúng ta 300 dặm. Tòa thành cổ kia mặc dù không lớn, nhưng cũng có truyền tống trận. Từ Hoàng Tuyền cổ thành truyền tống đến Chân Long cổ thành, lại từ Chân Long cổ thành truyền tống đến Nam Dương cổ thành. Từ Nam Dương cổ thành xuyên qua Hành Thiên Sơn Mạch, một dạng đường vòng phàm nhân giới, chủ yếu nhất là, chúng ta có thể nhảy ra thị huyết điện vây đuổi ngăn chặn. Chúng ta nhiều người như vậy, Hoàng Tuyền cổ thành truyền tống trận có thể chịu đựng được sao? Hạo Thiên Huyền Hải nhíu mày một cái, vậy liền từng nhóm truyền tống, nói thì nói như thế, nhưng thị huyết điện nếu biết hành tung của chúng ta, làm sao có thể cho chúng ta cơ hội chạy trốn? Cái kia Hoàng Tuyền cổ thành, Chân Long cổ thành cùng Nam Dương cổ thành hẳn là đều có thị huyết điện trọng binh chấn giữ đi. Một khi khai chiến, như chúng ta có bị vây khả năng, có người chấn giữ là thật, nhưng trọng binh lại không đến mức. Diệp Thần cuống quýt nói ra, bọn hắn nhận định chúng ta sẽ từ Hoàng Tuyền Sơn Mạch trải qua, mà vì triệt để tiêu diệt Hạo Thiên Thế Gia, bọn hắn tất nhiên sẽ đem toàn bộ lực lượng tập trung đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch bố trí xuống Thiên La Địa Võng. Đây cũng là chúng ta chạy trốn ưu thế. Huống hồ, ta nhất khí hóa tam thanh đạo thân đã cầm xuống Hoàng Tuyền cổ thành, Tiên Hỏa đạo thân đã cầm xuống Chân Long cổ thành, Thiên Lôi đạo thân đang chạy về Nam Dương cổ thành. Chúng ta cần chính là thời gian, như vậy liền có thể khởi hành. Hạo Thiên Huyền Chấn ngược lại là lôi lệ phong hành, cái thứ nhất bước lên hư thiên, phía sau hắn Hạo Thiên Thế Gia người cũng nhao nhao đuổi theo. Bây giờ tình thế đã rất rõ, bọn hắn tranh chính là thời gian, nhiều trì hoãn một giây, đều có thể là một trận thiên đại ách nạn. Lần này, vẫn như cũ là Diệp Thần bọc hậu, đợi cho Hạo Thiên Thế Gia người đều đuổi theo đằng sau. Hắn lúc này mới nhìn chung quanh một chút hư thiên, cũng đi theo Hạo Thiên Thế Gia đội ngũ. Khoảng cách 300 dặm mặc dù xa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại chỉ là 3 chum trà thời gian. Chủ yếu nhất là bọn hắn lần này không cần lén lút, mà là có thể toàn lực thi triển đỉnh phong nhất tốc độ. Chẳng biết lúc nào, Hạo Thiên Thế Gia người như nước thủy triều đồng dạng tràn vào Hoàng Tuyền cổ thành bên trong. Từng nhóm tiến vào, lão nhân hài tử đi đầu, Hạo Thiên Huyền Hải thanh âm không ngừng vang lên. Hạo Thiên Thế Gia người động tác không chậm, liên miên người bước vào truyền tống trận. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Tuyền cổ thành truyền tống trận không thể so với Hạo Thiên Thế Gia truyền tống vực môn. Căn bản là không có cách trèo chống toàn viên truyền tống, mặc dù thời gian cấp bách, nhưng bọn hắn không còn cách nào khác. Bên này, kéo dài bàng bạc Hoàng Tuyền Sơn Mạch, trong đó cao nhất trên một ngọn núi, Huyết Khung đã nhàn nhã nằm nghiêng tại một tấm trên ghế ngồi, nhiều hứng thú nghiêng nhìn phương xa. Hoàng Tuyền Sơn Mạch vượt ngang hơn 8 vạn dặm, đập vào mắt chỗ đều là núi cao dốc đứng sơn phong, từng cái nguy nga khổng lồ, dạng núi này ngăn cách phàm nhân giới cùng thế giới tu sĩ. Mặc dù rời xa tu sĩ căn cứ, nhưng linh lực nhưng cũng coi như dồi dào. Có lẽ là dãy núi quá cao, trong lúc đó lại có yêu thú hoành hành, phàm nhân là cơ bản không có khả năng vượt qua đại sơn. Giờ phút này, Hoàng Tuyền Sơn Mạch mỗi một ngọn núi bên trong đều ẩn giấu đi vô số cường giả, chỉ đợi Hạo Thiên Thế Gia đến đây. Đều chuẩn bị xong chưa? Trên ghế ngồi, Huyết Khung nhiều hứng thú chuyển động ngón cái bên trên nhẫn. Bẩm điện chủ, thị huyết thần ảnh toàn lực phối hợp ám sát Hoàng Tuyền Sơn Mạch Thiên La Địa Võng, định dạy Hạo Thiên Thế Gia có đến mà không có về. Một người thống lĩnh lộ ra hai hàng hiện ra u quang sâm bạch rằng, phái đi ra thám tử đâu, còn chưa trở về, bất quá tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên trở về, rất tốt. Huyết Khung cười cười lạnh mà hung tàn, thông chi một chút đi, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được tự tiện động thủ, từ từ thả Hạo Thiên Thế Gia tiến đến, ta muốn để bọn hắn diệt tộc. Minh bạch, đây là cuối cùng một nhóm, Hoàng Tuyền cổ thành trước truyền tống trận, Hạo Thiên Huyền Hải hung hăng hô một hơi, mau chóng, một bên, Diệp Thần hít sâu một hơi, không bao lâu, Huyết Khung tất nhiên sẽ phát hiện mánh khóe, đến lúc đó chúng ta đối mặt không chỉ có riêng là thị huyết điện phân điện thứ 9, chân dạ, như lần này ta không thể sống lấy đến Nam Sở, người, ngươi nhất định phải còn sống. Một mực giữ yên lặng Diệp Thần, trực tiếp đánh gãy Hạo Thiên Huyền Chấn lời nói, ngữ khí còn có chút lãnh đạm, ngươi đã phụ mẫu thân của ta, liền không thể lại phụ ngươi Hạo Thiên thế gia. Chương 882, trò hay. Ông, theo truyền tống trận rung động, Diệp Thần quay người đi vào truyền tống trận bên trong, sau lưng, Hạo Thiên thế gia thở dài một tiếng, cũng đi theo đi vào. Một khắc đồng hồ đằng sau, hai người không phân tuần tự từ truyền tống trận đi ra, mà tới trước Hạo Thiên Huyền Hải bọn hắn. Giờ phút này ngay tại tổ chức Hạo Thiên thế gia người hướng về Nam Dương cổ thành truyền tống, canh giữ ở truyền tống trận lối ra, như thế nào làm, người hẳn là rõ ràng. Diệp Thần đối với đạo thân ra lệnh, lão đại yên tâm, xe nhẹ đường quen. Đạo thân lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Diệp Thần ý tứ không phải liền là để hắn khi tất yếu hủy đi bên này truyền tống trận sao, nếu là nắm chắc tốt, còn có thể để huyết khung lại ăn một lần thiệt thòi lớn. Chân dạ, ầy, bổ sung một chút linh lực đi. Bên này, Hạo Thiên Thi Nguyệt đem một cái đổ đầy linh dịch hồ lô đưa cho Diệp Thần. Tạ ơn, mặc dù thần sắc đạm mạc, nhưng Diệp Thần hay là nhận lấy. Không, không cần cảm ơn. Đối với Diệp Thần lãnh đạm, Hạo Thiên Thi Nguyệt khẽ cắn hàm răng. Nội tâm còn có chút không hiểu mất mát. Phốc, đêm đen như mực không phía trên, một đạo huyết quang lộ ra đặc biệt chói mắt. Một người cả người là máu ảnh rơi xuống tại trong núi rừng, yếu ớt dưới ánh trăng, lờ mờ có thể thấy được đó là một thanh niên. Các ngươi đến cùng là ai? Thanh niên thất tha thất thểu bò lên, thần sắc sợ hãi nhìn về phía trước cái kia một vùng tăm tối. Ngươi không cần thiết biết. Thanh âm băng lãnh vang lên, trong bóng tối đi ra ba đạo huyết y thân ảnh. Ta Vũ Dương thế gia cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao giết ta, đây đều là các ngươi tự tìm. Bên trong một cái huyết y nhân lúc này huy kiếm, một kiếm đem thanh niên đầu lâu chém rụng, đi, theo một cái khác huyết y lão giả ra lệnh một tiếng, ba cái huyết y nhân trong nháy mắt biến mất tại trong đêm tối, quả nhiên là đến nhanh đi cũng nhanh, không biết qua bao lâu, mới có hơn 10 đạo thân ảnh nhảy lên không mà đến, không ngừng rơi vào trong núi rừng, là ai, rất nhanh. Một đạo thanh âm nổi giận liền vang vọng thiên khung, là ai? Thanh âm như vậy không chỉ là ở trong vùng rừng núi này, Bắc Sở rất nhiều địa phương đều có dạng này tiếng giống giận dữ. Một đêm này, đã chú định không bình tĩnh, đêm tối phía dưới, huyết quang không ngừng chợt hiện, mỗi lần đều có bóng người ngã vào trong vũng máu, mà lại thân phận của những người này từng cái đều không đơn giản. Chính là Bắc Sở rất nhiều gia tộc thánh tử cùng thiếu chủ, không sai. Diệp Thần cái này đại lừa dối quỷ kế đạt được. Trước đây không lâu, hắn lấy Diêm Tôn thân phận đối với Thị Huyết Điện hơn 20 cái phân các ra lệnh. Nó mục đích tự nhiên là bừa bãi Bắc Sở. Sự thật chứng minh, cố gắng của hắn không có uổng phí. Thị Huyết Điện hơn 20 cái phân các đều tham dự tối nay ám sát. Đội hình khổng lồ, hành động chi cấp tốc. Chỉ sợ ngay cả Diệp Thần bản thân đều không tưởng tượng nổi. Lần này, vốn nên bình tĩnh đêm. Bởi vì rất nhiều địa phương tiếng giống giận dữ trở nên không bình tĩnh, chợt, Bắc Sở rất nhiều thế gia đều có đại động tác, liên miên cường giả bay ra gia tộc, từng cái khí thế hùng hồn, từng cái cũng đều là sát khí thông thiên, làm Bắc Sở là lòng người bàng hoàng, làm cái gì? Thị Huyết Điện trong đại điện, Thị Huyết Diêm La đạt được thuộc hạ bẩm báo đằng sau, không khỏi nhíu mày, nghe nói là trong gia tộc người bị giết, ngay tại khắp thiên hạ truy sát hung thủ. Thám tử cuống quýt nói ra, nhiều thế như vậy nhà thiếu chủ tại cùng một đêm bị giết, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Thị Huyết Diêm La đôi mắt nhắm lại một chút, như vậy bí ẩn hành động, khổng lồ như thế chiến trận, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, còn một hơi nhằm vào Bắc Sở nhiều như vậy gia tộc, đến cùng là phương nào thế lực, có phải hay không là Nam Sở người, không bài trừ khả năng này. Thị Huyết Diêm La trầm giọng một câu, thông chi phong ảnh. Nhanh chóng tra ra là phương nào thế lực cách làm. Bẩm điện chủ, phong ảnh đại thống lĩnh tại Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Hoàng Tuyền Sơn Mạch, Thị Huyết Diêm La nhướng mày, hắn đi Hoàng Tuyền Sơn Mạch làm gì? Vừa mới đạt được đưa tin là huyết khung điện chủ điều hắn đi qua. Thám tử như thật nói ra, không chỉ là đại thống lĩnh, tám thành trở lên thần ảnh sát thủ đều bị điều đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch, nghe nói là muốn vây giết Hạo Thiên thế gia. Chỉ là một cái Hạo Thiên thế gia cũng đáng được hắn vận dụng thần ảnh khổng lồ như thế chiến lực. Thị Huyết Diêm La hừ lạnh một tiếng, cho hắn điều động thần ảnh quyền lực. Hắn thật đúng là không chút kiêng kỵ, truyền lệnh huyết khung, đem thần ảnh sát thủ rút lui trở lại cho ta. Lập tức, minh bạch. Cái kia áo đen thám tử vội vàng xoay người rời đi đại điện. Hắn sau khi đi, Phệ Hồn Vương liền hiện ra ở trong đại điện, nhiều hứng thú liếc qua Thị Huyết Diêm La đằng sau, liền nhàn nhã trước nằm ở Thị Huyết Diêm La điện chủ trên vương tọa. Ngươi có hay không một loại cảm giác? Thị Huyết Diêm La nói, cũng liếc qua Phệ Hồn Vương, rất rõ ràng, có một cái đại thủ tại kích thích Bắc Sở Phong Vân. Phệ Hồn Vương rất là tùy ý trả lời một câu, cái gì? Không có. Hoàng Tuyền Sơn Mạch trên ngọn núi, nghe được thám tử bẩm báo, huyết khung bỗng nhiên từ trên vương tọa đứng lên. Chúng ta lục soát khắp phía kia thiên địa, hoàn toàn chính xác không gặp Hạo Thiên Thế Gia bóng dáng. Chẳng lẽ phán đoán của chúng ta sai lầm rồi? Một người thống lĩnh theo bản năng nói một câu, hay là nói tại chúng ta đến Hoàng Tuyền Sơn Mạch trước đó, bọn hắn liền đã tiến nhập phàm nhân giới? Không có khả năng. Lúc này có một người thống lĩnh phản bác, bọn hắn chỉ dựa vào phi hành, mà lại không dám lộ ra, còn muốn không ngừng tránh đi tu sĩ căn cứ, 3 ngày thời gian, tuyệt đối đi không ra thế giới tu sĩ. Cái kia có lẽ là bọn hắn cũng mượn truyền tống trận đâu, cái kia càng không khả năng. Có thống lĩnh trầm ngâm một tiếng, thông hướng Nam Sở cổ thành truyền tống trận đều tại thần ảnh trong khống chế, bọn hắn nhiều người như vậy, như thế nào không có một chút tin tức truyền đến? Vậy liền kỳ quái, truyền lệnh cho thần ảnh, cha cho ta rõ ràng việc này. Huyết khung lúc này hừ lạnh một tiếng, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, không cần tra xét. Tịch mịch thanh âm vang lên, phong ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện ở trên ngọn núi, trên mặt không có một tơ một hào tình cảm ba động. Bọn hắn bây giờ tại Chân Long Cổ Thành, Chân Long Cổ Thành, nửa canh giờ trước, bọn hắn đã đường vòng Hoàng Tuyền Cổ Thành, từng nhóm truyền tống đến Chân Long Cổ Thành. Phong ảnh không nói gì, nhưng hắn bên người một cái lão giả áo đen mở miệng, giờ phút này hẳn là đang mượn trợ Chân Long Cổ Thành truyền tống trận từng nhóm hướng Nam Dương Cổ Thành truyền tống. Xem ra bọn hắn là sớm đạt được chúng ta ở đây mai phục tin tức, lúc này mới lâm thời cải biến lộ tuyến. Ngươi nếu biết, vì sao không nói sớm? Huyết khung mặt mũi tràn đầy băng xương nhìn chằm chằm phong ảnh. Ta cũng là vừa mới biết được. Phong ảnh ngôn ngữ vẫn như cũ lãnh đạm, thần ảnh đều là làm ăn gì? Ngay cả cái truyền tống trận đều thủ không được sao? Huyết khung cuối cùng vẫn là không có ngăn chặn lửa giận, giống một con chó dại đồng dạng gầm thét, ngàn vạn chú tính, đến cùng hay là ra chỗ sơ suất, điện chủ lời ấy sai rồi. Lão giả áo đen kia mở miệng lần nữa, thân sắc như phong ảnh một dạng, lạnh nhạt vô cùng, thần ảnh tám thành trở lên chiến lực đều bị ngươi điều đến nơi này, có thể thủ cổ thành truyền tống trận người quá mức thưa thớt. Hạo Thiên Thế Gia mặc dù không bằng phân điện thứ 9 chiến lực cường đại, nhưng cũng là cường giả như mây. Thực lực như vậy cách xa, không thể giữ vững truyền tống trận, cũng là nằm trong dự liệu. Vậy còn chờ gì, nhanh chóng cho ta chặn giết. Huyết khung tiếng giống giận dữ như lôi đình đồng dạng. Điểm ấy, thần ảnh không thể tòng mệnh. Lão giả áo đen nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi dám chống lại, vừa mới đạt được điện chủ mệnh lệnh, thần ảnh toàn bộ rút về Thị Huyết Điện. Lão giả áo đen trực tiếp đánh gãy huyết khung lời nói, về phần truy sát Hạo Thiên Thế Gia một chuyện, chúng ta liền không tham dự. Dứt lời, lão giả áo đen một bước đi lên hư thiên, bởi vì sớm tại hắn nói chuyện lúc, một mực giữ yên lặng phong ảnh liền dẫn đầu một bước đi. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ Hoàng Tuyền Sơn Mạch từng cái trong sơn phong cũng đều có hàng loạt bóng đen bay vút ra ngoài, số lượng hội tụ vào một chỗ, giống như một tấm che trời tấm màn đen. Lại như một mảnh không bờ bến màu đen thủy triều. Trở về, tất cả trở lại cho ta. Mắt thấy thần ảnh rút đi, huyết khung thốt nhiên nổi giận, nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, thần ảnh lại là trí nhược không nghe thấy. Hỗn đàn, huyết khung lập tức biến thành một đầu nổi cơn điên hùng sư. Bây giờ, hắn chẳng những không có ngăn chặn Hạo Thiên Thế Gia, ngay cả thần ảnh cũng bị rút đi, làm sao không giận. Nhưng mà, để hắn chân chính nổi giận cũng không phải là để Hạo Thiên Thế Gia trượt, mà là phẫn nộ Thị Huyết Diêm La thủ đoạn. Hắn đường đường Thị Huyết Điện phân điện thứ 9 điện chủ, vậy mà như chó bị đùa bỡn trong tay trong ngón tay. Điện chủ, vì kế hoạch hôm nay hay là nhanh chóng truy sát mới là. Cuối cùng, hay là một người thống lĩnh nhỏ giọng nói một câu, giết cho ta. Huyết khung mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầy mắt huyết hồng, giống một người điên, càng giống là một đầu ác ma, kinh khủng sát cơ đã không cách nào ngăn chặn. Ngay cả mấy đại thống lĩnh cũng không khỏi toàn thân run lên. Chương 883, lần nữa ăn thiệt thòi. Nhanh, đều thất thần làm gì? Nhìn xem nổi giận huyết khung, mấy đại thống lĩnh nào còn dám trì hoãn, nhao nhao bay ra sơn phòng. Oanh, ầm ầm, chợt, Thị huyết điện phân điện thứ 9 đại quân tựa như màu đen thủy triều đồng dạng từ Hoàng Tuyền sơn mạch từng cái sơn phong bừng lên. Mục tiêu chính là Hoàng Tuyền cổ thành. Muốn đuổi kịp Hạo Thiên Thế Gia, bọn hắn cần phải mượn nơi đó truyền tống trận. Như vậy, vừa mới bình tĩnh không bao lâu thiên địa, lần nữa náo nhiệt lên. Bên này, chân long trong cổ thành, Hạo Thiên Thế Gia người đã có bao nhiêu nửa đã truyền tống đến Nam Dương cổ thành. Cổ thành hư thiên phía trên, che mặt nạ Diệp Thần lẳng lặng đứng lặng ở nơi đó, giống như một tòa tấm bia to đồng dạng, ánh mắt sắc bén nghiêng nhìn bát phương thiên địa, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Chân dạ, sau lưng, có giọng nữ kêu gọi, nhưng đi tới không phải Hạo Thiên Thi Nguyệt bọn hắn, mà là Hạo Thiên Huyền Trấn phu nhân, Hoa Tư. Đối với Hoa Tư kêu gọi, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, vì biểu hiện cấp bậc lễ nghĩa, hay là lễ nghi tính lộ ra vẻ mỉm cười. Cảm ơn ngươi trở lại cứu chúng ta. Hoa Tư có chút tiến lên một bước, lòng biết ơn là chân thành. Việc này do ta mà lên, tiền bối không cần như vậy. Diệp Thần lần nữa đem ánh mắt đặt ở tứ phương hư thiên. Hắn vẫn là không có triệt để tiếp nhận Hạo Thiên Thế Gia. Hoa Tư trong lòng lẩm bẩm ngữ, đặc biệt là nghe được Diệp Thần dùng tiền bối xưng hô thế này lúc, nàng còn không khỏi âm thầm thở dài một cái. Bởi vì luận gia tộc bối phận, Diệp Thần hẳn là xưng nàng là gì. Nói cho cùng, trước mặt nàng cái này mang mặt nạ thanh niên tóc trắng, đối với Hạo Thiên Thế Gia cuối cùng vẫn là trong lòng còn có khúc mắc. Trong lúc nhất thời, hai người đều giữ vững trầm mặc. Chẳng biết lúc nào, Hoa Tư lúc này mới nhìn về hướng Diệp Thần. Chân dạ, đối với mẫu thân ngươi sự tình, tiền bối, vậy cũng là chuyện cũ năm xưa. Diệp Thần lúc này mở miệng, đánh gãy Hoa Tư lời nói. Vô luận như thế nào, đều là Hạo Thiên Thế Gia có lỗi với ngươi mẫu thần. Hoa Tư hít sâu một hơi, mặc dù Diệp Thần không muốn nói, nhưng nàng hay là nói, đây là khúc mắc, cuối cùng là phải mở ra, không có người nào có lỗi với ai, là mẹ ta số mệnh không tốt. Diệp Thần cười có chút châm chọc, ngữ khí cũng nhiều một phần lãnh đạm, lời này vừa nói ra, Hoa Tư trong tay áo ngọc thủ không khỏi siết chặt một chút, trong lòng lần nữa thở dài một tiếng, nàng muốn giúp Diệp Thần giải khai khúc mắc, nhưng nàng hay là quá coi thường Diệp Thần tâm tính, im lặng ở giữa. Nàng chậm rãi quay người, đi xuống hư thiên. Hắn vừa đi, Diệp Thần trong hai con ngươi liền bỗng nhiên lóe lên một đạo tinh quang, nhìn chòng chọc vào hư không một phương. Mặc dù không biết cách bao xa, hắn tựa như lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia như màu đen thủy triều đại quân. Quanh, rất nhanh, phương xa chân trời liền vang lên kinh thiên tiếng oanh minh. Cách xa như vậy đều có thể nghe được. Đuổi tới, nghe được tiếng oanh minh, Hạo Thiên Huyền Hải bọn hắn nhao nhao bước lên hư thiên. Ánh mắt cũng như Diệp Thần đồng dạng nghiêng nhìn phương xa chân trời. Đạo thân đã hủy truyền tống trận. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng. Hoàng Tuyền cổ thành cùng chân long cổ thành chênh lệch hơn 3 vạn dặm. Không có truyền tống trận, bọn hắn trong thời gian ngắn là đuổi không kịp tới. Nhưng không bài trừ thị huyết điện đại quân từ địa phương khác giết tới. Diệp Thần hít sâu một hơi. Hành tung của chúng ta đã bại lộ. Thị huyết điện là sẽ không bỏ mặc Hạo Thiên Thế Gia rời đi. Phía trước, tất có ngăn chặn. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt lập tức khó coi, trước đó rút đi, tốc độ mặc dù chậm, nhưng thị huyết điện lại là không biết hành tung của bọn hắn, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hành tung bại lộ, thị huyết điện đại quân mục tiêu liền minh xác, một khi có mục tiêu, tốc độ kia cũng không phải là bình thường nhanh, Bắc Sở cổ thành vô số, truyền tống trận giao nhau trải rộng, muốn giết tới, chỉ là vấn đề thời gian, đi, đám người trầm ngâm thời điểm. Diệp Thần đã cái thứ nhất quay người, như một đạo kinh mang bay vào truyền tống trận bên trong. Sau lưng, Hạo Thiên Huyền Trấn bọn hắn nhao nhao nhìn thoáng qua phương xa chân trời, cũng đi theo bay vào truyền tống trận bên trong. Hỗn đàn, bên này, kéo dài trong dãy núi tràn đầy huyết khung tiếng giống giận dữ. Ngay tại vừa mới, còn tại dùng truyền tống trận truyền tống bọn hắn, lại một lần tao ngộ không gian thông đạo sụp đổ. Lại, vì cái gì nói lại? Cái này còn không phải bởi vì bọn hắn đã bị hố qua một lần. Tại Hạo Thiên Thế Gia truyền tống trong vực môn, bọn hắn phân điện thứ 9 tổn thất nặng nề, không minh cảnh trở xuống người, cơ hồ đều táng thân tại trong vết nứt không gian. Hắn là một điện chi chủ, kinh nghiệm xa trường, nhưng cấp thấp như vậy sai lầm. Vậy mà trong vòng 3 ngày liên phạm 2 lần, để vốn là hắn giận dữ, cả người đều thoáng như biến thành một đầu nổi cơn điên ác ma, điện chủ. Chúng ta đường vòng mặt khác cổ thành đi. Một cái thân hình chật vật thống lĩnh khập khễnh đi tới. Hoàng Tuyền cổ thành truyền tống trận bị hủy. Chân Long cổ thành truyền tống trận cũng tất nhiên sẽ bị hủy diệt. còn có tiếp xuống Nam Dương cổ thành, truyền tống trận cũng giống vậy sẽ bị hủy đi, trọn vẹn 9 vạn dặm, dựa vào phi hành, chúng ta rất khó đuổi kịp bọn hắn, cho nên, muốn trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp bọn hắn, chúng ta nhất định phải tìm kiếm mặt khác có truyền tống trận cổ thành không ngừng truyền tống, so sánh phi hành, truyền tống trận hay là nhanh, ngoại trừ chân long cổ thành, cách nơi này gần nhất chính là chỗ nào, huyết khung sắc mặt dữ tợn hỏi, thiên táng cổ thành, cách nơi này gần 6 vạn dặm, cái kia thống lĩnh lúc này nói ra, thuộc hạ điều tra, nơi đó truyền tống trận còn hoàn hảo, tập hợp đại quân, lao tới thiên táng cổ thành, huyết khung lúc này hạ lệnh, còn có, đưa tin cho thị huyết điện tổng bộ, chúng ta cần viện quân tại phía trước ngăn chặn hạo thiên thế gia, minh bạch, bên này, diệp thần bọn hắn đã đi tới Nam Dương cổ thành trước truyền tống trận, tới trước hạo thiên thế gia người đã tại từng nhóm truyền tống, vừa mới rơi xuống, diệp thần liền lật tay mở ra một tấm khổng lồ địa đồ, đôi mắt nhắm lại quét mắt trên bản đồ mỗi một cái địa phương, lão đại, có chuyện gì ngài phân phó, đạo thân xoa xoa tay đỉnh mà xông tới, hố người chuyện này, ta tương đối sở trường, nơi này, thiên táng cổ thành, diệp thần chỉ vào địa đồ một nơi, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta hủy đi nơi đó truyền tống trận, hiện tại liền khởi hành, đúng vậy, đạo thân không chút nào kéo dài, đảo mắt liền không có bóng hình, ngươi là sợ huyết khung bọn hắn sẽ đường vòng thiên táng cổ thành mượn nhờ truyền tống trận, đồng dạng lão gia hỏa là bực nào khôn khéo, trong nháy mắt nhìn ra diệp thần một đường, nếm qua một lần thua thiệt, trải qua hai lần khi, lần thứ ba bọn hắn sẽ không lại phạm đồng dạng sai lầm, so sánh phi hành, truyền tống trận hay là nhanh, diệp thần khẽ gật đầu một cái, chỉ cần hủy đi thiên táng cổ thành truyền tống trận, bọn hắn trong thời gian ngắn là không đuổi kịp chúng ta, như vậy tiếp đó, chúng ta chỉ cần ứng đối phía trước chặn đánh liền có thể, tiến lên chính là trời cao biển rộng, tiểu tử ngươi biết thật nhiều à, hạo thiên huyền hải hí hư một tiếng, kinh lịch chiến tranh nhiều, tự nhiên sẽ cũng liền nhiều, diệp thần nói, liền quay người rời đi, sau lưng, toàn trường im lặng, nhìn về phía diệp thần ánh mắt đều có chút không giống với lúc trước, chiến tranh, đích thật là chiến tranh, năm này vẻn vẹn 20 tuổi thanh niên, hoàn toàn chính xác so với bọn hắn trong tưởng tượng kinh diễm hơn nhiều lắm, như vậy chủ tính, để bọn hắn xấu hổ, cũng khó trách hắn tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm liền nhất thống Nam Sở, chương 884, đánh trận thân huynh đệ, ra trận phụ tử, ai, nhìn xem diệp thần bóng lưng. Đám người nhao nhao âm thầm thở dài một cái, đặc biệt là Hạo Thiên Huyền Chấn, trong tay áo nắm đấm nắm thật chặt, mặc dù Diệp Thần chỉ là hời hợt một câu, nhưng hắn nghĩ như thế nào tượng không ra con của hắn những năm này đến cùng ngậm bao nhiêu đắng. Bên này, Diệp Thần đã có chút ngừng chân, tìm một chỗ thềm đá ngồi ở nơi đó, lẳng lặng uống vào liệt tửu. Cách đó không xa, Hạo Thiên Thi Nguyệt hướng về phía trước xê dịch một bước, lại cuối cùng mím môi không có đi tới, bất quá. Nàng mặc dù không có đi qua, nhưng nàng hai cái muội muội Hạo Thiên Thi Vũ cùng Hạo Thiên Thi Tuyết lại là cười hắc hắc tiến tới Diệp Thần trước người, so sánh nàng mà nói, các nàng ngược lại là hoạt bát nhiều, ầy, tặng cho ngươi, Hạo Thiên Thi Vũ đem một đạo treo dây đỏ tam giác linh phù đưa về phía Diệp Thần, phù bình an, bảo đảm bình an, tạ ơn, Diệp Thần sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy, ngươi trước kia không dạng này. Bên này Hạo Thiên Thi Tuyết rất tự giác ngồi xuống Diệp Thần bên người, hai tay nâng cằm lên, chớp mắt to nhìn xem Diệp Thần, lần thứ nhất khi thấy người, ngươi rất bình dị người thân thiết, hiện tại ngươi, thật là lạnh lùng, đó là ngươi không hiểu rõ ta, nhưng ta làm sao nghe nói ngươi còn nhìn lén ta tỉ tắm rửa tới, khụ khụ, một câu, để Diệp Thần đem vừa uống vào rượu tất cả đều sặc ra tới, còn có chuyện này, Hạo Thiên Thi Vũ sửng sốt một chút. Thần sắc kỳ quái nhìn về hướng Diệp Thần, Thi Tuyết, ngươi chớ nói lung tung, Hạo Thiên Thi Nguyệt vèo một tiếng xuất hiện, gương mặt ửng đỏ một mảnh, không nói hai lời, trực tiếp đem Hạo Thiên Thi Tuyết kéo đi, liên đới lấy bát quái Hạo Thiên Thi Vũ cũng cùng nhau bị túm đi, lại nhìn Hoa Từ bọn hắn, biểu lộ cũng tập thể trở nên đặc biệt phấn khích, Hạo Thiên Thi Tuyết không nói, bọn hắn cũng không biết còn có cái này kiều đoạn, rất nhiều ánh mắt phía dưới. Dù là Diệp Thần ra mặt đều có chút không chịu nổi, may là mang theo mặt nạ, không phải vậy sẽ rất lúng túng, hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm. Diệp Thần hung hăng xoa mi tâm, hắn mặc dù không thế nào muốn mặt, nhưng cơ bản nhất luân lý đạo đức vẫn hiểu, về phần đêm đó là thôi sẽ có như vậy vô nghĩa sự tình. Cái kia nói đến nói liền dài quá, đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương, một trận băng lãnh hàn phong thổi vào Thị Huyết Điện đại điện, hóa thành một đạo thân ảnh áo đen, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Phong Ảnh sao, gặp qua điện chủ, biết vì sao bảo ngươi trở về sao? Thị Huyết Diêm La ung dung một tiếng, nghe nói một chút, thân ảnh ngay tại lấy tay điều tra, huyết khung bên đó đây, nghe nói các ngươi đem Hạo Thiên Thế Gia ngăn ở Hoàng Tuyền Sơn Mạch, tin tức để lộ, Phong Ảnh nhàn nhạt mở miệng. Giờ phút này huyết khung điện chủ hẳn là đang đuổi giết Hạo Thiên Thế Gia trên đường. Ta thật sự là xem trọng hắn huyết khung. Thị Huyết Diêm La sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Như vậy một kiện việc nhỏ kéo lâu như vậy. Ta còn thực sự là hoài nghi hắn có thể thắng hay không đảm nhiệm phân điện thứ 9 điện chủ vị trí. Nơi đây có rất nhiều biến số. Cũng không được đầy đủ trách huyết khung điện chủ. Tốt, an tâm đi thăm dò ngươi sự tình. Thị Huyết Diêm La nhẹ nhàng khoát tay áo. Huyết khung bên kia. Ta lại phái binh hiệp trợ, nhanh. Theo thanh âm rồn rập vang lên, toàn bộ truyền tống tới Hạo Thiên Thế Gia, từ Nam Dương trong cổ thành liên miên bay ra, không thể không nói. Hạo Thiên Thế Gia mặc dù là chạy trốn một phương, nhưng cũng có tu sĩ đại quân, chiến trận cũng không phải bình thường khổng lồ, xem toàn thể đứng lên đều như hải dương màu đen một chút, nghiền ép hư thiên ầm ầm rung động, thời khắc chuẩn bị đại chiến. Bay ở phía trước nhất Diệp Thần thanh âm truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia. Thời khắc chuẩn bị, Hạo Thiên Huyền Hải ánh mắt lấp lóe, khí thế đã đang phi hành bên trong không ngừng kéo lên. Không chỉ là hắn, toàn bộ Hạo Thiên Thế Gia người khí thế cũng đều tại cấp tốc kéo lên lấy. Những ngày này bọn hắn tựa như chuột chạy qua đường đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí, không thể chiến chỉ có thể trốn, máu tươi sớm đã sôi trào, không biết qua bao lâu. Bọn hắn mới xa xa thấy được một mảnh kéo dài bàng bạc dãy núi, đó chính là Hành Thiên Sơn Mạch. Cùng Hoàng Tuyền Sơn Mạch một dạng, Hành Thiên Sơn Mạch cũng là một tòa ngăn cách thế giới tu sĩ cùng phàm nhân giới dãy núi. Khác biệt chính là, nghề này Thiên Sơn Mạch càng thêm khổng lồ, Nam Bắc bề dày về quân sự chừng hơn 9 vạn dặm, vượt qua vùng núi lớn này, chính là phàm nhân giới. Hạo Thiên Huyền Hải hít một hơi thật sâu, oanh, ầm, Hạo Thiên Huyền Hải lời nói vừa dứt. Hành Thiên Sơn Mạch liền liên tiếp vang lên tiếng oanh mình, không gian hư vô bị chém ra, đen nghịt bóng người liên miên vọt ra, nhìn nó chiến kỳ, chính là Thị Huyết Điện thứ 8 phân điện một đạo đại quân, Hạo Thiên Thế Gia, trốn chỗ nào, chợt, trong đại quân, một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm người liền quát to một tiếng, tiếng như lôi đình đồng dạng vang vọng thiên địa, giết đi qua, Diệp Thần cùng Hạo Thiên Huyền Chấn thanh âm không phân tuần tự, cong, cong. Theo sát kiếm tranh minh, phía trước nhất Diệp Thần cùng Hạo Thiên Huyền Chấn đã không phân tuần tự lấy ra sát kiếm, hai người giống như hai viên chói mắt tinh thần, tại trong đêm đen, cho Hạo Thiên ra chiếu sáng con đường phía trước, một cái Hạo Thiên Thế Gia gia chủ, một cái Hạo Thiên Thế Gia thiếu chủ, bọn hắn công kích phía trước mở đường, để sau lưng Hạo Thiên Thế Gia đại quân lập tức chiến ý ngập trời, như sao sao, đồng dạng cuồn cuộn mà tới, thấy thế. Cái kia người mặc áo giáp màu đỏ ngòm người đột nhiên biến sắc, hắn chỉ là Thị Huyết Điện thứ 8 phân điện một cái đánh tiên phong thống lĩnh, mà hắn xuất lĩnh cũng chỉ là thứ 8 phân điện một đạo đại quân. So sánh Hạo Thiên Thế Gia, sức chiến đấu của bọn họ kém quá xa, mà lại, bọn hắn cũng là vừa mới giết tới, cũng còn chưa kịp bố trí sát trận cùng bẫy dập, cũng còn chưa đứng vững gót chân. Hạo Thiên Thế Gia liền đã như hồng triều giống như trình thể trùng sát đi qua, bọn hắn như thế nào chống đỡ được. So sánh hắn mà nói, Diệp Thần cùng Hạo Thiên Huyền Chấn nhìn càng thêm thấu triệt, nếu là đối mặt là một điện đại quân, bọn hắn tự nhiên muốn ước lượng một chút, nhưng này chỉ là khu thứ 8 phân điện một đạo đại quân, Hạo Thiên Thế Gia có sức chiến đấu tuyệt đối có thể đem áp chế, huống hồ đối phương cũng chỉ là vừa mới giết tới, trận cước chưa ổn, thế là lúc này mới có như lôi đình giống như hung mãnh thế công, thả, bắn tên, nguy cơ phía dưới. Cái kia người mặc áo giáp màu đỏ ngòm thống lĩnh đã theo bản năng dương lên sát kiếm, chỉ phía xa đối diện, lúc này, sát tiễn như mưa, mỗi một mũi tên đều bọc lấy linh lực, phô thiên cái địa bay vụt mà tới. Thấy thế, Diệp Thần tâm niệm vừa động, Hỗn Độn Thần Đỉnh cùng Cửu Châu Thần Đồ không phân tuần tự từ mi tâm bay ra, ngoại trừ bọn chúng, hắn còn đồng thời tế ra trên trăm tôn linh khí, từng cái đều uy lực cường hoành, lóe các loại thần quang. Giống như từng khỏa chói mắt tinh thần, chiếu rọi đen kịt thiên địa, ngoại đạo pháp tướng, mở, theo Diệp Thần hét lên một tiếng, hắn toàn thân đều tuôn ra sáng chói kim mang. Tiếp theo, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một mảnh thật lớn hư ảo thế giới bị trống ra, trừng trên trăm trượng khổng lồ. Đây là hán đạo chi ngoại đạo pháp tướng, chính là một mảnh phảng phất giống như thế giới chân thật, trong đó có kiêu dương âm nguyệt, có hạo vũ tinh không, sông lớn sông núi. Cái kia, đó là cái gì? Nhìn thấy như vậy thật lớn tràng cảnh, đối diện thị huyết điện đại quân tập thể ngơ ngác một chút. Phốc, phốc, phốc, bọn hắn sợ run thời khắc. Đầy trời mưa tên lại là liên miên hóa thành cho bụi, đều là bị hỗn độn thần đỉnh, cửu châu thần đồ, rất nhiều linh khí cùng diệp thần ngoại đạo pháp tướng nghiền nát, giết, ngăn trở đối diện đợt công kích thứ nhất. Hạo thiên thế gia đại quân phô thiên cái địa nghiền ép mà tới, tốc chiến tốc thắng, diệp thần chân đạp hỗn độn chi hải trùng sát phía trước, một bước Nazi, sát nhập vào trận địa địch, nhất kiếm bình thiên, thị huyết điện đại quân trong nháy mắt không trung một mảng lớn. Có thể nhìn thấy cũng chỉ là bay tán loạn huyết vụ, sau lưng, hạo thiên thế gia đại quân cũng trùng sát tiến đến, đại chiến hết sức căng thẳng, lại nhìn thị huyết điện cái kia thống lĩnh, mắt thấy hạo thiên thế gia như vậy chiến trận, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn là đánh tiên phong, nhiệm vụ chính là ngăn chặn hạo thiên thế gia, là thứ 8 phần điện đại quân đến tranh thủ thời gian, chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, hạo thiên thế gia hành động vậy mà nhanh chóng như vậy. Đến mức vừa mới giết tới bọn hắn liền bị đối diện đánh một trở tay không kịp, ngăn trở, cho ta ngăn trở. Dù là như vậy, hắn hay là không ngừng gào thét, hy vọng có thể chống đến đại quân đến đây. Nhưng, hắn gào thét để còn tại trùng sát Diệp Thần bỗng nhiên đưa ánh mắt đầu tới, bắt giặc bắt vua. Diệp Thần một kiếm bổ ra một con đường máu, hướng về thị huyết điện thống lĩnh giết tới đây. Người khoác hồn thiên chiến giáp hắn, giống như một tôn chiến thần đồng dạng đánh đâu thắng đó. Không ai có thể trong tay hắn chống nổi một chiều, người kia là ai? Cái kia thị huyết điện thống lĩnh xa xa liền thấy được Diệp Thần, mắt thấy Diệp Thần chiến lực thông thiên, dù hắn chuẩn thiên cảnh tu vi đều khiếp đảm, hạo thiên thế gia lại sẽ có cường giả như vậy, ai cản ta thì phải chết. Hắn sợ hãi thời điểm, Diệp Thần tiếng quát như sấm đình đồng dạng, mang theo tu vi thần thông chi lực, những nơi đi qua, thị huyết điện đại quân liên miên người bị chấn thành cho bụi. Ông! Ông, có lẽ là nhìn ra Diệp Thần ý đồ, thị huyết điện đại quân cuống quýt tế ra sát trận, mục tiêu đều không ngoại lệ tất cả đều chỉ hướng Diệp Thần. Rất nhanh, sát trận uy năng khôi phục, chín đạo thần mang không phân tuần tự bay vụt mà tới. Thấy thế, dù là Diệp Thần chiến lực cũng không dám ngạnh hám, đây chính là tu sĩ đại quân hợp lực tế ra sát trận, một chút mất tập trung liền sẽ bị đánh thành cho cạn bã. Thiên đạo, mở. Tại sát trận thần mang sắp xuyên thủng thân thể của hắn thời điểm, hắn trốn vào lỗ đen không gian. Bất quá, cái kia chín đạo sát trận thần mang nhưng không có bởi vì hắn biến mất mà dừng lại. Cho nên, thị huyết điện đại quân gặp tai vạ, liên miên bóng người tại sát trận thần uy phía dưới hóa thành cho bụi. Đã chết rồi sao? Thị huyết điện cái kia thống lĩnh nhìn chòng chọc vào vùng thế giới kia, so sánh chết tại sát trận thần uy dưới người. Hắn quan tâm hơn chính là Diệp Thần sinh tử. Người cho rằng đâu, chợt, thanh âm băng lãnh vang lên, hắn mười trượng bên ngoài, vòng xoáy màu đen hiển hiện, tay cầm sát kiếm Diệp Thần chui ra khỏi lỗ đen không gian. Người, thị huyết điện thống lĩnh đôi mắt nổi bật, vô ý thức lui về sau một bước, phong thần quyết, Diệp Thần đã động, hắn như gió, nhanh đến vô ảnh, một kiếm phong thần bá tuyệt vô địch, dù là cái kia thống lĩnh hộ vệ cũng không kịp phản ứng cứu viện, bọn hắn càng thêm theo không kịp Diệp Thần tốc độ, phốc. Theo huyết quang chợt hiện, còn tại sợ hãi trong trạng thái thị huyết điện thống lĩnh, mi tâm bị Diệp Thần một kiếm xuyên thủng, hắn đến chết trong mắt đều tràn đầy không cách nào tin thần sắc. Đường đường phân điện một đại thống lĩnh, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh tu sĩ, có vô số cường giả bảo hộ, lại bị chính diện tuyệt sát. Hắn có lẽ không phải phân điện bên trong mạnh nhất một người thống lĩnh, nhưng là đã chết nhất hiếm thấy một cái. Chương 885, giết ra ngoài, oanh, ầm. Ầm ầm, hành thiên sơn mạch, tiếng ầm ầm rung trời, từng tòa đại sơn tại trong đại chiến sụp đổ, đây là tu sĩ chiến tranh, rất là tàn khốc, dù là hạo thiên thế gia chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ có thương vong, không ngừng có người xông lên hư thiên, cũng không ngừng có người rơi xuống dưới thiên khung, nhưng, trong đại chiến, một đạo đẫm máu thân ảnh bị Diệp Thần quăng về phía không trung, tại đêm tối phía dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt, cái kia. Đó là, còn tại đại chiến thị huyết điện bên dưới đại quân ý thức nhìn về hướng hư thiên, ánh mắt đều không ngoại lệ rơi vào cái kia đạo đẫm máu thân ảnh bên trên. Cách rất xa, bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng thị huyết điện thống lĩnh mi tâm cái kia đạo xâm nhiên đáng sợ lỗ máu. thống lĩnh chết rồi. Thị huyết điện đại quân con mắt đều trong cùng một lúc đột hiển đi ra. Cái này sao có thể? Thị huyết điện người liền nói chuyện thanh âm đều là run rẩy. Cái này, đây cũng quá nhanh đi. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Hạo Thiên Thế Gia người cũng đều tập thể sửng sốt. Đó là một người thống lĩnh à, hàng thật giá thật chuẩn thiên cảnh, tọa trấn đại quân hậu phương, tại đại quân bảo hộ phía dưới, lại bị chém. Tốc độ này nhanh chóng, dù bọn hắn đều không có kịp phản ứng, trong vạn quân chính diện tuyệt sát tam quân thống soái, hắn thật sự là một tôn cái thế thần tướng à. Hạo Thiên Thế Gia đám lão già này nhao nhao há to miệng, Diệp Thần cường đại, lần nữa đổi mới bọn hắn khiếp sợ danh giới cuối cùng. Phốc, dưới vạn chúng chú mục, thị huyết điện cái kia bị chém giết thống lĩnh, bị một cây đen kịt chiến mâu sinh sinh đính tại hư thiên phía trên. Lần này, thị huyết điện đại quân tâm lạnh hơn nửa đoạn, ngay cả thống soái đều bị chém. Cái này còn đánh cọng lông, giết, so sánh bọn hắn, Hạo Thiên Thế Gia lại là chiến ý dâng cao. Đánh thị huyết điện quân lính tan rã, oanh, ẩm, ngắn ngủi như thế vài giây lát, Diệp Thần nhưng không có nhàn rỗi, thân hình hắn như quỷ mị, không ngừng xuyên thẳng qua tại thị huyết điện trong đại quân. Thị huyết điện đại quân từng tòa công kích pháp trận bị hắn đánh nát. Tu sĩ chiến tranh có thể tạo thành trọng đại thương vong hay là công kích pháp trận, bởi vì đại quân hợp lực tế ra sát trận, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, mà giờ khắc này, uy hiếp được Hạo Thiên Thế Gia an toàn. Cũng là công kích này pháp trận, dù hắn chiến lực cũng không dám ngạnh hám sát trận thần uy, chớ nói chi là Hạo Thiên Thế Gia những người khác. Tốc chiến tốc thắng, đánh nát thị huyết điện cuối cùng một tòa công kích pháp trận, Diệp Thần thanh âm vang vọng thiên địa, không cần hắn nói, Hạo Thiên Thế Gia người cũng đều tại anh dũng giết địch, đều biết đây chỉ là một đường tiên phong đại quân, mục đích đúng là vì ngăn chặn bọn hắn, kinh khủng hơn đại quân lúc nào cũng có thể giết tới, nhưng, đánh lấy. Liền xuất hiện một màn quỷ dị, thị huyết điện đại quân tại toàn diện chạy tán loạn. Cũng đúng, chiến lực vốn là bị áp chế, bây giờ thống soái bị chém, đại sát thương lực công kích pháp trận cũng bị đào một tòa không dư thừa. Bọn hắn căn bản ngăn không được Hạo Thiên Thế Gia khuynh thiên thế công. So sánh phía trên ra lệnh, bọn hắn coi là, hay là cái mạng nhỏ của mình mà trọng yếu. Kết quả là, cái kia đầy trời đều là lộn nhào thân ảnh, mẹ nó từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ. Giặc cùng đường chớ đuổi, mắt thấy Hạo Thiên Thế Gia đại quân muốn truy sát đi lên, Hạo Thiên Huyền Chấn lúc này âm vang một tiếng, đi. Diệp Thần nhìn thoáng qua thị huyết điện tàn binh bại tướng, bỗng nhiên một cước vượt qua hành thiên sơn mạch, phía sau, Hạo Thiên Thế Gia đại quân cũng đều nhao nhao vượt qua kéo dài đại sơn, bước vào phàm nhân giới. Chợt, linh khí của thiên địa yếu ớt tới cực điểm, mà lại càng đi phàm nhân giới xâm nhập, linh khí nồng đậm độ liền càng thấp. Đến mức mấy chỗ địa phương, bọn hắn căn bản là bắt không đến nửa điểm linh khí tức. Bất quá, những này không chút nào có thể ngăn cản Hạo Thiên Thế Gia bước chân. Số người của bọn họ mặc dù đông đảo, nhưng tốc độ lại là không chậm, lóe các loại thần quang, để đêm đen như mực trở nên lộng lẫy vô cùng. Cái kia, đó là cái gì? Phàm nhân giới ở trong núi rừng lại thương đội bị đánh thức, nhao nhao dương lên đầu, thần sắc kinh ngạc nhìn xem hư thiên. Tiên nhân, đó là tiên nhân. Nhiều năm bước lão già kích động lão khu run rẩy. Cái kia, đó chính là tiên nhân. Còn nhìn cái gì? Quỳ xuống. Vị kia già cả lão già cuống quýt quát lớn một tiếng. Toàn bộ thương đội người đều quỳ rạp dưới đất. Chính là đối với tiên nhân kính sợ. Cũng là hy vọng tiên nhân có thể cho bọn hắn mang đến phúc phận. Một màn này, để dẫm lên trời Diệp Thần tâm cảnh có chút phức tạp. Đã từng, hắn cũng như bọn hắn đồng dạng. Thậm chí so với bọn hắn còn không bằng. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn đều sẽ ôm giành được màn thầu ngây ngô nhìn lên bầu trời, hy vọng tiên nhân hạ xuống phúc phận, chỉ là, nguyện vọng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc, hắn đã không biết là nên bi thương phàm nhân ngu muội, hay là nên căm hận thế đạo này không chịu nổi, im lặng ở giữa, hắn thu hồi ánh mắt, tốc độ lần nữa tăng tốc, hỗn đàn, thiên táng cổ thành, ngập trời tiếng giống giận dữ chấn động đến thiên khung ầm ầm không ngừng. Một cái phảng phất giống như ác ma giống như người đang điên cuồng gầm thét. Hắn, không cần phải nói chính là thị huyết điện phân điện thứ 9 điện chủ huyết khung. Giờ phút này, hắn liền đứng tại thiên táng cổ thành trước truyền tống trận. Chuẩn xác hơn tới nói là đứng tại đã bị hủy diệt trước truyền tống trận. Không sai, thiên táng cổ thành truyền tống trận bị hủy, mà một đường bôn ba chạy tới bọn hắn. đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại xúc động muốn khóc. A, huyết khung dơ thẳng lên trời gào thét, thật sự như một người điên đồng dạng. Lúc này mới mấy ngày nà, đầu tiên là tại Hạo Thiên Thế Gia truyền tống trong vực môn bị thiệt lớn, sau là tại Hoàng Tuyền Cổ Thành truyền tống trận bị hố một lần, hiện tại thiên tân vạn khổ tìm tới truyền tống trận, vậy mà lại bị người hủy. Giờ phút này, dù hắn cái này phân điện điện chủ đều gánh không được liên tiếp đả kích. Cái này còn không phải nhất vô nghĩa. Nhất vô nghĩa là, phụ mệnh vây quét Hạo Thiên Thế Gia hắn. Từ Lao tới Bắc Chấn Thương Nguyên đến bây giờ, hắn ngay cả Hạo Thiên Thế Gia bóng người cũng không thấy. Cơ trí ta, may mắn chạy nhanh. Cách đó không xa trên một tòa lầu các, Diệp Thần đạo thân kịch liệt thở hổn hển. Còn kém như vậy vài phút, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, cho ta nghỉ một lát. Diệp Thần đạo thân truyền âm cho Diệp Thần. Tùy tiện, trong đầu hắn vang lên Diệp Thần thanh âm. Phía ngoài thế gian phồn hoa à, đạt được Diệp Thần cho phép. Diệp Thần đạo thân xoa xoa tay cười hắc hắc. Thân là đạo thần, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không rời đi bản tôn quá xa. Nhưng hắn cũng có tư tưởng của mình. Đối với thế giới này cũng tràn ngập tò mò, muốn tự mình kinh lịch một chút. Đợi thiên hạ bình định, ta cho ngươi tự do thần. Có lẽ là có thể cảm giác được đạo thân tâm cảnh. Diệp Thần lần nữa truyền âm tới. Ta không phải ý tứ kia. Diệp Thần đạo thân cuống quýt nói ra, nhưng không có lần nữa đến Diệp Thần đáp lại. Ta có phải hay không nói sai? Diệp Thần đạo thân gãi đầu một cái, nhưng nói còn chưa dứt lời liền khẽ ồ lên một tiếng. Ánh mắt dư quang liếc thấy một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp. Giờ phút này đã nhấc chân đi ra lầu các, rất quen thuộc bóng lưng. Diệp Thần đạo thân cuống quýt đứng dậy, làn khói mà đi theo, đi ra lầu các. Tên này một đường lén lút theo đuôi, phía trước. Bóng người xinh xắn kia áo choàng chập chờn, bước liên tục nhẹ nhàng, toàn thân quanh quẩn lấy giống như ẩn giống như hiện thất thải thần hà, liền ngay cả áo choàng tóc trắng đều nhuộm thần hòa, nàng giống như một cái dưới 9 tầng trời phàm tiên nữ, không chút nào gây phàm thế trần thế, càng xem càng quen thuộc. Diệp Thần đạo thân sờ lên cái cằm, theo bản năng bước nhanh hơn, nhưng, để hắn ngạc nhiên là, phía trước nữ tử tóc trắng kia trở nên rất là quỷ dị. Thân thể mỗi đi một bước đều sẽ hư ảo một phần, cho đến biến mất không thấy gì nữa, để trên đường cái người đều tập thể sửng sốt một chút. Tốt huyền diệu thần thông, Diệp Thần đạo thân nhướng mày, bỗng nhiên nhấc chân, như một đạo thần mang hướng về một phương đuổi theo. Chẳng biết lúc nào, hắn mới tại một mảnh dãy núi chỗ sâu dừng bước. Mảnh dãy núi này không có cái gì lạ thường, nhưng lạ thường lại là Diệp Thần đạo thân vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn một đường đuổi theo, bất quá đuổi tới nơi này. Lại là không thấy nữ tử tóc trắng kia thân ảnh. Đại sở thật sự là nhiều nhân tài a. Diệp Thần đạo thân gãi đầu một cái. Tốc độ của hắn cùng bản tôn sóng vai, lại đem người mất dấu, để hắn không thể không sợ hãi thán phục nữ tử tóc trắng kia bất phàm. Hả, chính nói ở giữa, Diệp Thần đạo thân lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, bỗng nhiên xoay người qua. Phía sau hắn, có thất thải hà quang tỏa khắp, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo tựa như ảo mộng bóng hình xinh đẹp. Nhìn kỹ, đúng vậy chính là nữ tử tóc trắng kia sao? Cùng lúc trước khác biệt chính là, trong tay nàng nắm lấy một thanh quanh quẩn lấy thất thải hà quang thần kiếm. Người, nhìn thấy nữ tử tóc trắng hình dáng, Diệp Thần đạo thân lập tức giật mình tại nơi đó.